Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn và mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên soạn bởi website tầmhoan.com, chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai. Chương 676, lại đầu ngoan. Người nữ trả lời, đã pháp thành thục, pháp lực cực cao, tuyệt đối trên thiên sư. Người nam lạnh lùng nói, ta không hỏi ngươi về thực lực chân chính của hắn. Người nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút đáp, tốc độ nhanh, tiết tấu liên tục, không có chút sơ hở nào. Trọng yếu nhất chính là năng lực nắm bắt và sáng tạo cơ hội của hắn thực sự quá mạnh. Có thể thử tưởng tượng, nếu như đang đấu pháp mà nói, chỉ cần để hắn nắm bắt được sơ hở của ngươi, rồi thi triển toàn bộ pháp thuật một cách liên tục, thì ngươi căn bản không còn đường sống để trả đũa. Người nam chậm rãi gật đầu, điều này thật giống như là sự đồn đãi. Người nữ gật đầu, nhìn hắn trịnh trọng nói, sư huynh à, người này chính là uy hiếp cực lớn đối với chúng ta, hẳn nên nghĩ biện pháp để xử lý. Người nam lắc đầu một cái, người sai rồi, uy hiếp càng lớn càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không được xảy ra xung đột cùng hắn. Vậy thì nghe theo huynh vậy. Người nữ nhìn dù cái bóng của mình trên mặt nước, gương mặt từ từ hóa thành bạch cốt. Tiến vào trong phòng riêng, Diêu Thiếu Dương ném cô gái lên ghế salon, thở hổn hển. Chu Tinh Như tiến lên kiểm tra mạch đập cùng nhịp tim của cô ta một chút, kết quả hoàn toàn không có gì. Cô sợ giật bắn người, vội vàng nói cho Diêu Thiếu Dương biết. Diêu Thiếu Dương nói, cô ta là ngoan tinh nhập thân, còn ngoan tinh này biết đánh không lại anh, liền phong ấn cơ thể cô ta lại rồi trốn đi. Em đã nghe nói qua quy tức thuật chưa? Sở trường của con nghiến xúc này chính là diễn kịch hay như vậy. Nếu là cưỡng ép mở phong ấn ra, thì cô gái này cũng sẽ không sống nổi. Chủ tịch Như cả kinh hỏi, vậy phải làm sao? Biện pháp thì đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương xoay người lại, tìm thấy vị giám đốc kia, bảo y đi tìm một chậu đầy nước mang tới, ngoài ra châm thêm ngọn đuốc lên. Giám đốc gãi đầu một cái, cây đuốc, làm sao kiếm được cây đuốc? Diệp Thiếu Dương hiểu ra, ở loại địa phương này mà làm đuốc quả thật có chút làm khó y, thế là bảo y đi tìm mấy cây lau nhà mang đến. Ngoài ra nếu như không muốn danh tiếng của bãi tắm các người bị hư hại, tốt nhất là nên ngăn cản đám người đang xem náo nhiệt kia ở ngoài cửa đi. Đã đến mức này, vị giám đốc cũng chỉ biết phục tùng cho tốt, gọi một đội an ninh tới giữ cửa, sau đó bảo nhân viên mang mấy cây lau nhà đến. Lúc này Tiểu Mã mới kêu la xông vào, cầm theo đai lưng cùng với Dương Bách Bảo của Diệp Thiếu Dương tiến vào. Bên cạnh còn có một tên mập mạp theo cùng. Trên bàn y có mấy cục u và vài vết bầm tím. Đây chính là bạn trai của cô gái đang nằm trên ghế salon. Này, hạ thủ thật ác độc đấy. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã buồn bực hỏi, trọng lượng của y so với cậu có muốn nặng hơn, làm sao cậu đánh thắng được y? Tiểu Mã khinh thường nhún vai, ồ hay, loại chuyện đánh nhau này không nhất thiết phải nhìn đến trọng lượng. Không phải tôi đã nói rồi à, bắt quỷ tôi không làm được, nhưng mà đánh nhau á, Tiểu Mã ca này chính là chùm đấy. Diệp Tiểu Dương nhìn người anh em bị đánh cho mặt mũi sưng vù, lại nhìn đến vị đang nằm trên ghế salon kia, thầm than một tiếng, là một mâm cỗ mà đổ cho heo ăn. Nhìn sợi dây chuyền vàng to tổ bố trên cổ tên mập mạp, Diệp Tiểu Dương liền đưa tay, 30.000, cứu cô ta một mạng. Mập mạp kinh ngạc nhìn hắn, há miệng một cái, vốn định nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, chỉ cần cậu có thể cứu cô ấy sống lại. Diệp Tiểu Dương gật đầu hài lòng. Mập mạp chết bầm này coi như là còn có chút tình cảm. Đợi một lúc mấy thứ cần thiết được đưa tới, Diệp Tiểu Dương cầm lấy một cuộn dây ni lông, bảo Tiểu Mã đỡ cô gái ngồi dậy, rồi dùng dây ni lông trói hai cánh tay lại, tiếp đến buộc chân cô gái vào ghế salon. Biểu lộ của tên mập mạp hết sức lo lắng và nghi ngờ. Nhìn Diệp Tiểu Dương đã hứa thì nhất định không có vấn đề gì, cũng chỉ là muốn tốt cho y mà thôi. Sau khi đã buộc chặt, Diệp Tiểu Dương lại đem chậu nước đầy đặt ở phía đối diện, cách xa cô gái chừng nửa mét, rồi lấy trong ba lô một xấp giấy tiền, nhúng vào trong nước, sau đó dán từng tờ lên trên người cô gái, cuối cùng dán thêm mấy tấm tị hỏa phù ở một vài chỗ trên người cô. Xong xuôi, Diệp Thiếu Dương lấy hai cây lau nhà gộp vào nhau rồi đốt lên, sau đó đưa đến gần cô gái để nướng lên. Này này, cậu làm gì thế hả? Tay bập mạp quả thật không nhịn được, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Tiểu Mã gắt gao ôm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời, chỉ lấy cây đuốc hơ khắp nơi. Tuy tiền vàng không bị đốt, nhưng nước thấm phía trên thì đang bị bốc hơi. dưới tác dụng của linh phù nên không tiết ra ngoài mà tập trung ở nội bộ, bay vòng quanh thân thể cô gái. Nhiệt độ không cao, chẳng qua để cô ta cảm thấy nóng một chút, cảm giác được miệng khát khô, cứ yên tâm đi. Đối mặt với đám nhân viên xung quanh đang trợn mắt há mồm, Diệp Tử Dương nhàn nhạt nói vậy. Chỉ trong chốc lát công phu, trên người cô gái mồ hôi tuôn như mưa. Mồ hôi chảy tới trên giấy vàng lại bị ngọn đuốc hong cho khô, hóa thành hơi nước, tuần hoàn không ngừng. Qua chừng mười mấy phút đồng hồ, Diệp Tử Dương nhìn đồng hồ treo tường một chút, lại nhìn cô gái trước mặt có chút buồn bực nói. Đến chết vẫn còn chống cự sao? Vừa dứt lời, cả người cô gái đột nhiên run lên, hai mắt mở to, biểu lộ dữ tợn nhìn Diệp Thiếu Dương. Con người màu xanh lá, âm u như là bắn ra luồng ánh sáng hung tàn, định cua hai tay công kích, nhưng vì hai tay bị trói nên không thể cử động được. Cô gái gào lên từng tiếng, cố dùng sức giãy giụa, ngay cả ghế salon cũng bị cô kéo đi. Diệp Thiếu Dương liền kêu giám đốc gọi mấy nhân viên an ninh đến đè lại, tự mình đối mặt với cô gái, nhàn nhạt nói. Đi ra. Cô gái đột nhiên phát ra một âm thanh chói tai. Phạm sư từ nơi nào tới? Dám trêu chọc ngoan tộc chúng ta ư? Diệp Thiếu Dương lặp lại lần nữa. Đi ra. Ta không ra, ngươi làm gì được ta? Dám ngọc đá cùng tan sao? Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, gõ một cái trên cằm cô gái. Trong nháy mắt cô gái mở miệng, một đồng ngũ đế được nhét nhanh vào miệng cô, sau đó đặt xuống dưới lưỡi. Sau đấy Diệp Thiếu Dương tiếp tục cầm cây đuốc tự chế hùa khắp bốn phía cô gái. Sau khi đổ mồ hôi đến mức độ nhất định, biểu lộ trên khuôn mặt cô gái dần trở nên khó chịu, há hốc mồm thở dốc. Thanh âm mệt mỏi của Ngoan Tinh chợt vang lên. Nếu người còn làm thế, ta sẽ để cô ta chết cùng. Phải không? Diệp Thiếu Dương niệm động chú ngữ, linh phù dán trên người cô gái lập tức phát linh quang, bảo vệ cho linh hồn cô ta không bị hao mòn. Một cây lau nhà được đốt xong, Diệp Tiểu Dương lại đốt thêm một cây, giao cho bọn tiểu mã cầm. Sau đó tự mình khom người ngồi trước chậu nước, bốc lên một bụng nước đưa đến trước mặt cô gái. Biểu lộ trên mặt cô gái lập tức hiện lên vẻ ham muốn cực độ, cơ hồ đến chảy nước dãi ra ngoài. Ngoan Tinh uể oải nói, cầu xin ngươi đấy, cho tao uống một hớp. Diệp Tiểu Dương cười một tiếng, tự mình uống một hớp, sau đó đổ hết chỗ nước còn lại xuống đất, đưa tay chỉ chậu nước lớn ở trước mặt. Muốn uống nước à? Đi ra đi, uống cho đã nghiền. Biểu tình trên mặt cô gái càng trở nên dữ tợn và điên cuồng, mặt đỏ bừng bừng, nước miếng giàn giụa, nhìn qua có chút giống mấy tên nghiện ma túy đang lên cơn, nhưng so với trình độ kia còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mấy người vân xem trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, ngay cả tên mập mạp bị mấy nhân viên an ninh đè lại cũng quên mất phải giãy giụa. Chủ tịch Như đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương khiếp sợ hỏi. Tiểu Dư ca, đây là xảy ra chuyện gì? Ngoan Tinh là sinh vật thủy sinh, sợ nhất thiếu nước. Anh dùng chiêu này để khiến cho nó cảm thấy nóng bức, giống như bị thiêu đốt. Cần phải nhanh chóng bổ sung nước. Lại có nguồn nước đang xuất hiện trước mặt, nó rất nhanh không chịu nổi. Chương 677, đại yêu xuất thế. Diệp Tiểu Dương lại múc một bụng nước đưa đến trước mặt cô gái, tiếp tục trêu đùa Ngoan Tinh. Ngoan Tinh đau khổ cầu khẩn, hơi thở hết sức mong manh. Cậu gì ngươi đấy, pháp sư à, ta không dám nữa đâu. Ta sẽ không hại người nữa, để ta uống một hớp có được không? Diệp Tiểu Dương không thèm để ý. Không rảnh nói điều kiện của ngươi, muốn uống thì mau chóng đi ra. Ta không chịu nổi nữa. Cô gái há miệng, đầu lưỡi được đồng ngũ đế chống đỡ đột nhiên run lên. Một đạo lục quang chợt đẩy đầu lưỡi bay thẳng ra ngoài, rơi ngay trong chậu nước. Rào một tiếng, nước bắn tung tóe, mọi người vội vàng dời ánh mắt đến. Chỉ thấy một con ba có mai màu xanh nằm trong chậu nước. Đầu nó to chừng đầu chày đâm tiêu. Trên đỉnh đầu có một bướu thịt màu đỏ dài, nhìn qua mười phần chán ghét. Những người đứng ở đây chưa từng thấy qua loại chuyện này bao giờ, nhất thời bị dọa sợ, đứng ngây người như là phỗng, không nói được lời nào. Diệp Tiểu Dương dùng chân đạp lên mai Ngoan Tinh, nhìn một cái cười lạnh. Thì ra là một con lại ngoan đầu. Bất quá tu vi chỉ chừng trăm năm, thực sự cho rằng có thể hoành hành ở nhân gian ư? Ngoan Tinh bị hắn đạp dưới chân, chỉ lo vùi đầu uống nước, đột nhiên duỗi cổ một cái hướng Diệp Thiếu Dương khạc ra ngụm hắc khí. Diệp Thiếu Dương đã sớm có dự liệu, đánh ra một đạo linh phù hấp thụ hết hắc khí, đưa đến trước mặt nhìn. Chỉ linh phù có máu đen đã không ngừng lưu động, còn pha ra một mùi tanh hôi. Nhân thời nhướng mày nói, từng sát sinh vậy thì không lưu ngươi được. Ngoan Tình biết rõ số mệnh của mình, vô lực nằm dưới chân Diệp Thiếu Dương, cố gắng vùng vẫy một hồi. Biết là sẽ khó thoát khỏi cái chết nên không phản kháng nữa. Dương mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói: "Chọc giận Ngoan tộc chúng ta, cho dù ngươi là ai cũng chết không toàn thây." "À, cái này ta biết rồi." Đối với loại mắng chửi kẻ thù trước khi chết để tìm chút an ủi tâm lý, Diệp Thiếu Dương cho tới giờ khinh thường. Người sắp giết chết hắn thì còn để ý gì đến chuyện ta nói mấy câu ngạo mạn trước khi chết sao? Lấy ra một túi hùng hoàng từ ba lô, mở túi ra, trực tiếp đổ vào trong nước. Hùng hoàng vừa chạm nước, cảm giác được yêu khí, lập tức có rất nhiều bọt nước nổi lên trong chậu, thực giống như là đang sôi trào vậy. Ngoan Tình phát ra từ tiếng gào thét thảm thiết, tay chân đong đưa, lại bị Diệp Thiếu Dương dùng chân vững vàng đạp lên lưng, không thể động đậy được. Da thịt toàn thân nhanh chóng thối rữa, máu tươi tràn ra, thân thể từng chút một tàn lụi. "Ta là quân tiên phong của đế quân, ngươi dám giết ta, đế quân nhất định không tha cho ngươi." "Đế quân à? Lấy đâu ra đế quân?" Diệp Tiểu Dương buông chân, muốn bắt nó lên để tra hỏi. Kết quả thân thể Ngoan Tinh hòa thành một vũng máu, vô số tinh phách từ chậu nước bay ra tán loạn. Diệp Tiểu Dương âm thầm thở dài, những thứ này đều là những quỷ hồn đã bị Ngoan Tinh kia hấp thu rồi luyện hóa. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên ghế salon, ngã người ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nhanh chóng tiến tới cởi dây buộc, sau đấy kêu người mang nước đến, càng nhiều càng tốt. Vị giám đốc dứt khoát ôm một thùng nước lọc đến. Diệp Tiểu Dương lấy một ít đút cho cô gái uống, phần còn lại thì không chút khách khí vẩy lên trên người cô. Qua hồi lâu, cô gái chợt ho khan một tiếng, khôi phục lại hô hấp. Diệp Tiểu Dương ở bên cạnh quan sát một hồi, thấy sắc mặt cô gái dần dần chuyển biến, đứng dậy nói cho mập mạp biết nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện để truyền nước biển, bổ sung lượng nước đã mất. Sau một giờ nhất định sẽ tỉnh lại. Cuối cùng còn gửi thêm số tài khoản ngân hàng của mình qua điện thoại di động của y. Mập mạp thiên ân vạn tạ, bày tỏ khi về nhất định chuyển thêm tiền. Nhóm ba người Diệp Thiếu Dương rời khỏi phòng VIP, chia nhau ra đi thay quần áo. Chủ tịch Như vốn muốn thuê một căn phòng tốt gần đó cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí. Dưới sự kiên trì của hắn, chủ tịch Như không thể làm gì hơn đành lái xe đưa bọn họ trở về phòng trọ ở Đại học Thạch Thành. Trên đường về, Tiểu Mã cùng chủ tịch Như hỏi thăm tình huống về con Ngoan Tinh. Diệp Thiếu Dương bày tỏ đây chẳng qua chỉ là một con ba ba có tu vi trăm năm, không đáng nhắc tới. Chủ tịch Như hỏi: "Vậy đế quân mà nó nói là thứ gì à? Có phải rất lợi hại không?" Diệp Thiếu Dương giải thích: "Cái này dùng hai chữ đế quân để xưng hô, chỉ có lệ quỷ hay là đại yêu tu vi hơn ngàn năm mới gọi được như vậy. Bởi vì lúc trưởng thành chúng đã tiếp xúc với một xã hội phong kiến, tư duy ở hiện tại chỉ dừng lại vào thời đó, cho nên bọn quỷ yêu tự gọi mình là vương nha hay đế quân gì đấy nhiều không đếm xuể. Nhưng chân chính châu bò thì sớm bị tuyệt duyệt gần hết. Số ít còn lại cũng bị cưỡng bức co đầu rút cổ ở quỷ vực, không dám lộ mặt ra. Vì vậy anh mới không biết nó nói đến đế quân nào." Lái xe đến nơi, Diệp Tiểu Dương cùng Chu Tĩnh Như từ biệt, trò chuyện mấy câu sau đó xuống xe cùng Tiểu Mã trở lại phòng trọ đã mướn. Sau khi vào nhà, Diệp Tiểu Dương cảm thấy hơi mệt mỏi, cự tuyệt lời đề nghị đi ăn khuya của Tiểu Mã, trở lại phòng mình, cởi quần áo ra leo lên giường, nhất thời không thể ngủ nổi. Thế là đành nhắm mắt, tự vạch ra hành động tỉ mỉ cho ngày mai. Trong lúc bất chợt, đai lưng bị cởi xuống, đang treo ở đầu giường, đột nhiên phát ra một luồng ngân quang. Hắn quay đầu nhìn lại, tà khí đại phóng, một bóng người màu trắng như là sương khói lượn lờ bay ra, đáp xuống trước cửa sổ, từ từ huyễn hóa thành hình người. Một bộ áo dài trắng, cả gương mặt đều bị che kín, là Dương công tử. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. "Tại sao ngươi lại đi ra?" "Ta sao không thể đi ra chứ?" Diệp Thiếu Dương nhún vai hỏi tiếp. "Tuyết Kỳ thế nào rồi?" "Dĩ nhiên là đang ở trong gương, nàng ta không có hồn thần, không thể đi ra được." Dừng một chút, Dương công tử nói: "Ngươi đã nghĩ ra cách cứu nàng ta chưa?" Diệp Tiểu Dương lắc đầu: "Không có hồn thân, Tuyết Kỳ chỉ có thể sống vĩnh viễn ở trong không gian hư ảo bên trong gương. Mình đích thực là không có biện pháp gì tốt hơn." Diệp Tiểu Dương thấy y chắp hai tay sau lưng, đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn tinh không. Mình cũng vừa vặn không ngủ được, dứt khoát xuống giường, đi tới đứng sóng vai cùng y. Nhìn vành nón nhỏ đang che khuất nửa gương mặt: "Nếu như ta hất vành nón của ngươi ra thì thế nào?" "Ngươi có thể thử một chút." Diệp Thiếu Dương xuất thủ nhanh như chớp, tay phải bấm quyết vỗ tới mặt Dương công tử. Bóng người Dương công tử bất động, tay áo vung lên, một cỗ tà khí cường đại ngưng tụ lại trước người, tạo thành một kết giới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trường tay bị ngăn chặn, lập tức biến đổi pháp quyết đâm thủng kết giới. Vươn tới trước được chừng hai tấc, lại bị một tầng kết giới khác cản lại. Tay Diệp Thiếu Dương lại biến đổi pháp quyết lần nữa. Biến đổi tổng cộng 5 loại pháp quyết, liên tục kích phá 5 tầng kết giới của Dương công tử. Để khi sắp chạm được vào mặt y, bàn tay liền cảm nhận được một cổ tà khí cường đại đang ăn mòn, không thể tiến thêm một tấc nào nữa, hậm hực thả tay xuống. Thanh âm Dương công tử có chút kinh ngạc. Đại thái cực ngũ hành thủ, người có thể biến đổi tự nhiên như vậy? Người biết nó ư? Trừ phi ta bận bịu không có thời gian rảnh rỗi, thì mỗi ngày vào buổi tối đều sẽ thổ nạp tu luyện. Tiến triển của ngươi nhanh quá đấy. Dương công tử chợt nghĩ đến điều gì. Là do học được tiên thiên bát quái sao? Diệp Tiểu Dương không giấu giếm chút nào, gật đầu. Lúc trước ta thử vận dụng tiên thiên bát quái và đại chu thiên khi thổ nạp, phát hiện kinh mạch dịch vị có thể ung dung đạt tới trình độ vô cùng vô hạn. Cực khí thu hoạch được sau một chu thiên có thể gấp 3 lần so với thổ nạp bình thường. Dương công tử trầm mặc trong chốc lát, lãnh đạm nói: Người có được vận may này, đoán chừng một ngày nào đấy nhất định đạt tới thực lực của đạo phong. Chương 6.78 thăm dò đáy nước. Diệp Tiểu Dương nhún vai: Theo ý ngươi nói, bây giờ còn chưa được ư? Ngươi không nên quá tự tin. Dương công tử xoay người đối mặt với hắn, đột nhiên mở miệng: Ngươi có thể mặc quần áo vào trước có được không? Diệp Tiểu Dương sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn chiếc quần đùi đang mặc trên người. Làm sao? Ta chỉ là hơi buồn ngủ một chút. Bộ lúc ngủ ngươi không mặc quần đùi à? Dương công tử khẽ nhếch miệng phun ra hai chữ bất nhã. Diệp Tiểu Dương khinh thường: Đều là đàn ông cả thôi mà. Ngươi giả vờ đứng đắn cái gì chứ? Dương công tử không thể làm gì hơn, đành quay đầu sang một bên nói: Nhìn ngươi tương đối thủ tín, còn vì ta mà giải khai phong ấn, ngươi có muốn làm thêm một giao dịch không? Diệp Tiểu Dương đáp: Gì cơ? Ngươi biết con ngoan tinh kia từ nơi nào tới không? Diệp Tiểu Dương nhướng mày: Chẳng nhẽ ngươi biết à? Ta biết. Khuê lang tinh xâm nhập Quỷ Kim Dương không chỉ chủ sát lục mà còn chủ yêu tinh di vị, liền ứng với một khu vực ở phụ cận nơi này. Đoán chừng không bao lâu nữa nhất định có một con đại yêu xuất thế. Nghe vậy trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Người cũng biết đại yêu nhất định sẽ có nổi nan, vật này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là bảo vật hiếm có. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tu vi của yêu tinh hoàn toàn đặt trên nội đan, nhìn tác dụng của nội đan yêu tinh cấp thấp không lớn, chỉ có thể dùng làm pháp dược. Riêng đại yêu có tu vi trên mấy ngàn năm thì nội đan mới chịu được sức thiêu đốt của nghiệp hỏa mà không vỡ. Đó mới chân chính là bảo bối. Nếu đặt nó trong tay pháp sư, nhất định có thể phát huy vô số hiệu dụng. Trong giây lát, Diệp Tiểu Dương nhớ tới lý do Nguyên Lãnh Ngọc nói với mình trước lúc chia tay. Chẳng lẽ nàng đang đi tìm phương hướng mà đại yêu xuất thế? Nhưng chuyện lớn như vậy, tại sao mình ngay cả chút đầu mối cũng chưa từng nghe nói nhỉ? Diệp Tiểu Dương hỏi: Là đại yêu gì vậy? Mỗi 300 năm đại yêu xuất thế, hấp thụ tinh hoa ánh trăng, rèn luyện nội đan. Lần xuất thế này ta không biết là loại yêu gì, nhưng ta cảm nhận được khí tức trên người nó, đoán chừng có thể mạnh mẽ hơn nữa. Lần này nhất định là một con yêu vương. Trong lòng Diệp Thiếu Dương run lên. Yêu vương à? Tu vi mấy ngàn năm chắc chắn không phải tầm thường, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Đúng rồi, ngươi sao có thể cảm giác được sự tồn tại của đại yêu? Tại sao ta lại không cảm giác được? À, ta là hỗn độn khí, có thể cảm nhận được vũ trụ chi lý, dù là bất kỳ một thay đổi rất nhỏ. Nghe có vẻ rất lợi hại đấy. Dương công tử nói tiếp: Ta giúp ngươi cướp nội đan, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được. Sao? Chỉ một phần nội đan cho ngươi ư? Dương công tử khinh thường cười một tiếng. À, ta đây không lạ gì vật này, nhưng ta muốn ngươi giúp một việc. Việc này chỉ có ngươi mới có thể giúp. Ngươi trước không nên hỏi là việc gì, chỉ cần đáp ứng ta là được. Diệp Tiểu Dương nhún nhún vai. Như vậy sao được chứ? Lỡ như ngươi bảo ta giết người hoặc là tự sát thì ta biết làm sao? Ta sẽ không để ngươi giết người, chỉ muốn ngươi tìm người. Bởi quá tìm người này rất khó, hơn nữa còn gặp rất nhiều nguy hiểm, chính là dạng như thế. Diệp Tiểu Dương suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, gật đầu nói: Nếu như là thực sự tìm người như lời ngươi nói thì được thôi. Bất quá ta có thêm một yêu cầu. Có thể để ta vén khăn đội đầu cô dâu của ngươi lên nhìn một chút hay không? Dư công tử khẽ vuốt cằm. Khuôn mặt của ta không phải là không cho ngươi nhìn. Bất quá chỉ khi nào ngươi tìm ra người kia thì mới có cơ hội được nhìn. Nếu như đến lúc đấy ngươi vẫn còn hứng thú. Đương nhiên ta hứng thú chứ. Càng không thấy được thì ta càng muốn thấy. Dư công tử nhếch môi cười một tiếng, bóng người nhảy lên, vụt người ra ngoài cửa sổ. Tư Kỳ đang ở trong gương âm dương rất tốt. Nàng ta đang bế quan tu luyện. Ngươi không cần quấy rầy nàng. Chờ khi ta tra được tin tức, ta sẽ tới tìm ngươi. Nhìn bóng người chậm rãi biến mất, Diệp Tiểu Dương trở lại mép giường ngồi xuống. Nghĩ đến chuyện Dương công tử đã nói, đại yêu xuất thế, sát lục hoành danh. Nếu là thật, có lẽ tạo thêm một trường hạo kiếp. Mà kể thế nào thì mình cũng có thể binh tới tướng đỡ, cố gắng làm hết sức. Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ đồng hồ, Diệp Tiểu Dương bị cuộc gọi của Tạ Vũ Tình đánh giấc. Bảo hắn là đón xe đến giao lộ cao tốc gặp mặt. Thức dậy rửa mặt xong, Diệp Tiểu Dương lại gọi điện thoại cho lão Quách, bảo y chạy tới cổng học viện sinh học để gặp mặt. Lúc ra cửa, Tiểu Mã nói không phải muốn là đi theo, mà là tới làm trợ thủ cho lão Quách, nên Diệp Thiếu Dương cũng chỉ tiện đường mang cậu ta theo cùng. Ra ngoài ăn chút điểm tâm, hai người đón xe đến giao lộ cao tốc, tìm được xe của Tạ Vũ Tình. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Chu Tĩnh Như, biết được dụng cụ lặn đã được đưa đến học viện sinh học. Ngoài ra cô còn thêm một thợ lặn có kinh nghiệm đến hỗ trợ. Diệp Tiểu Dương gọi đến số mà Chu Tĩnh Như gửi tới, biết được người này đang chờ ngoài cổng học viện rồi. Không tới một giờ, sau khi lái xe đến cổng học viện sinh học, Diệp Tiểu Dương tìm thấy người thợ lặn mà Chu Tĩnh Như giới thiệu. Người này tự giới thiệu tên mình là Triệu Lượng, lái một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ tới. Diệp Tiểu Dương nhìn sơ qua một chút, trên xe có sẵn hai bộ dụng cụ lặn. Một lát sau, lão Quách cũng tới. Diệp Tiểu Dương bảo Tiểu Mã đi theo y đến lầu giải phẫu để điều tra thi sào. Còn mình cùng Tạ Vũ Tình ngủ lên xe chở hàng của Triệu Lượng. Dưới sự hướng dẫn của Ngô Hải Binh tiến vào cổng trường, chạy đến trước mương nước đen gần vườn Lệ Phân. Nơi này rất hẻo lánh, hầu như là không có sinh viên nào lui tới. Diệp Tiểu Dương theo sự hướng dẫn và trợ giúp thay đồ lặn vào, đeo kính lặn cùng mũ lặn lên, mà mình dưỡng khí trên lưng xong. Khi nghe Triệu Lượng nói một vài chú ý khi lặn, liền đầm mình vào mương nước đen. Bên dưới mương nước rất lạnh, dù đang mặc đồ lặn nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Diệp Tiểu Dương không thể không thả ra cương khí để chống cự. Khu cảnh xung quanh tối tăm mù mịt, không nhìn rõ được thứ gì. Diệp Tiểu Dương không thể làm gì khác, đành một đường lặn sâu xuống. Kết quả phát hiện càng lặn càng sâu xuống, chất lượng nước càng trở nên trong suốt. Diệp Tiểu Dương một hơi lặn xuống mấy chục mét, dù cuộc đến nấy, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, khắp nơi đều là bùn đất chứ không có mộ cổ như trong tưởng tượng. Lang thang một hồi, phát hiện nước xung quanh đều chảy theo một hướng xác định. Thế là bơi theo, rồi cuộc phát hiện một luồng nước xoáy. Nước xoay tròn rồi tiến vào một hang động. Hang động kia giống hệt như là hố đen vũ trụ. Dù đèn pin chuyên dụng chiếu xuống, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nước chảy chậm rãi vào hang động, tốc độ không nhanh, cho đến Diệp Thiếu Dương mới đứng được ở đáy nước quan sát. Sau một hồi thì phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Phàm là cành cây, bùn đất hay các thứ linh tinh khác, một khi đến gần hoạt động lập tức bị chặn lại, chỉ có nước mới có thể chảy vào. Diệp Tiểu Dương tò mò bước tới, đúng như dự đoán, có một tầng kết giới đã ngăn cản mình ở bên ngoài. Hai tay chạm vào kết giới, thả ra một chút cơ khí để cảm giác. Lúc này, phía trên kết giới đột nhiên dâng lên luồng gợn sóng, hình thành một dòng chữ. Nếu phá kết giới, thủy lưu tràn vào, cương thi trốn thoát. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương phải buông tha ý tưởng đánh nát kết giới. Đứng trên kết giới mở thiên nhãn thông, nhìn quét qua khắp hắc động, thấy được một luồng thủy lưu đang quanh quẩn. Ở giữa có những đồ hình dài đang trôi nổi lơ lửng. Nhìn kỹ lại thì tất cả đều là những thi thể đội mũ mang áo giáp. Đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương trầm mặc hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát thêm chốc lát, phát hiện là trên mặt mỗi đồng giáp thi đều dán một tờ linh phù. Chúng không nhúc nhích giống như là đang ngủ mê man. Chương 679, gặp lại Hà Cơ. Thiên nhãn thông sử dụng trong nước, tầm nhìn rất có hạn, nhìn sâu xuống nữa cái gì không thấy rõ. Diệp Tử Dương suy nghĩ một hồi thì trở lại mặt đất, thấy lão Quách đang đứng cùng Tạ Vũ Tình, bèn hỏi: "Dư huynh, bên đó thế nào rồi?" "Hay, ao nước kia không có ngọn nguồn, tám phần là thông tới nơi này, Ta đã giải pháp dược cùng thạch hôi ở bốn phía ao, thì khí trong phòng đã tiêu biến hết. Cửa phòng cũng được phong tỏa lại, tránh cương thi trốn ra. Đợi một hồi để lên đó dán thêm một đạo phù ấn nữa là xong. Diệp Tiểu Dương gật đầu thuận miệng hỏi, vậy Tiểu Mã đâu rồi? Cậu ta đi tìm bạn gái rồi, nghe nói ở bên này vẫn còn làm nghiên cứu sinh gì đó, đến kỳ nghỉ cũng không trở về. Lúc này Diệp Tiểu Dương mới nhớ ra Tiểu Mã từng nói qua Vương Bình hiện đang học ở học viện sinh học này. Thực đúng là đúng lúc đúng dịp. Thế phía dưới kia thế nào? Dưới sự hỏi thăm của Lão Quách, Diệp Tiểu Dương kể lại đơn giản tình huống phía dưới, bao gồm cả hình thái của kết giới kia. Đây hiển nhiên là phong ấn của đạo gia, nhưng đệ đã cảm nhận một chút. Đây chính là một kết giới thực thể, phong ấn hết thảy những vật hữu hình. Kết giới cũng không quá mạnh, đệ có thể phá giải được. Nhưng một khi phá giải kết giới, có lẽ là sẽ đánh thức những đồng giáp thi ở bên trong. Tình huống bây giờ còn chưa rõ ràng, hiển nhiên không thể làm vậy được. Lão Quách cũng trầm ngâm một hồi, đột nhiên động linh cơ nói, tiểu sư đệ này, nếu đây là kết giới phong ấn hữu hình, con người hay cương thi đều không thể ra vào, nhưng quỷ hồn thì có thể đấy. Đệ hãy kêu Dưa Dưa hoặc ai đó tới, để cho nó giúp đệ tiến vào thăm dò một chút. Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một hồi, cố cảm thấy chuyện này có thể làm được. Thế là mở tay trái, tìm đến hồn ấn của Dưa Dưa trong mấy đạo hồn ấn, ngón cái đặt lên phía trên, đang muốn dùng cơ khí để kích hoạt thì Lão Quách đột nhiên la lên, chờ một chút. Tiểu sư đệ này, nơi này nước đen như vậy, phía dưới lại có cương thi, bên trong hắc động hiển nhiên có thủy thi lẫn vào. Quỷ ở trong nước, quỷ vực vốn không thể lan truyền, lại còn bị áp lực nước cản trở, vậy thì càng phế hơn. Lỡ như dưới kia thực sự có đồng giáp thi vương, ta sợ ngay cả Dưa Dưa cũng không chạy thoát được đâu. Diệp Tiểu Dương tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, đi xa là có chuyện này, lẩm bẩm nói, nếu như có một thủy thủ thì tốt quá. Tả Vũ Tình nghe được câu này, nói chen vào, vậy anh đi bắt một con thủy quỷ tới đây. Diệp Tiểu Dương liếc nàng một cái, cô cho rằng khắp nơi đều có quỷ, muốn bắt là được đấy à? Còn chưa nói tới thủy quỷ cũng chẳng có ích gì, cần phải có tu vi nhất định nữa mới được. Lão Quách đột nhiên sát tới gần, chỉ trong lòng bàn tay trái của hắn, trong tay đệ không phải có một người như vậy sao? Diệp Tiểu Dương ngẩn ra, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tranh Tử. Mặc dù Tranh Tử là giao nhân, nhưng thủy yêu cùng thủy quỷ vẫn có sự khác biệt. Dẫu sao cô ấy vẫn có yêu thân, không cách nào xuyên qua kết giới hữu hình được. Hơn nữa cô ấy đã về nhà, muốn tới đây thực sự không dễ dàng, cho nên hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ này. Lão Quách cười nói, ta không phải nói Tranh Tử, mà ta nói là thủy quỷ, để không nhớ sao? Diệp Tiểu Dương ngẩn người, chợt tỉnh ngộ, ánh mắt rơi vào một đạo hồn ấn màu đỏ trên bàn tay mình, do dự hỏi, thích hợp sao? Tại sao không thích hợp? Nàng ta chính là quỷ phó của đệ, lúc cần dùng thì phải dùng, có lúc không nên dùng thì mới không dùng. Lúc nói nửa câu sau, Lão Quách thô bỉ hẳn lên. Diệp Tiểu Dương cau mày nhìn y, thế lúc không nên dùng là cái quái gì? Lão Quách cười, đổi lại là ta, nếu như có nhiều quỷ phó xinh đẹp như vậy, khẳng định là ta không cầm được. Tạ Vũ Tình nghe ra ẩn ý trong lời này, hiểm nghi y đang cố tình dạy hư Diệp Tiểu Dương, lập tức chỉ lỗ mũi y mắng, ông là cái đồ già rồi, sắp xuống lỗ mà còn nói dê. Ông như thế này thì mơ tưởng quỷ phó gì nữa chứ. Lão Quách bị chửi rất ức chế, vốn là muốn trả đũa lại Tạ Vũ Tình một câu, ta với sự đệ ta nói chuyện liên quan gì đến cô. Nhưng khi nhìn thấy huy hiệu cảnh sát trên ngực nàng, liền đem lời định nói xuống nuốt xuống bụng. Từ giờ đến nay, dân không đấu với quan, nhẫn nhịn thôi. Diệp Tiểu Dương thả ra một luồng cương khí, tiến nhập hồn ấn, một đạo ám quang chợt lóe qua trên hồn ấn. Diệp Tiểu Dương nhìn mương nước đen ngòm trước mặt, lặng lặng chờ đợi. Ở chợt ra một tiếng, mặt nước trước mặt từ từ xoay tròn, sau đó có một bộ tóc đen chậm rãi từ bên dưới trồi lên. Ngô Hải Bình đứng ở bên cạnh bị dọa sợ xanh mặt, liên tiếp lùi về sau, miệng kêu to có quỷ. Tạ Vũ Tình cũng sợ hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Diệp Thiếu Dương. Bóng người trong nước dần dần hiện rõ, đứng thẳng trên mặt nước là một cô gái cỡ chừng 20 tuổi, dùng nhan tú lệ, mái tóc ngắn uốn lượn, vóc người nở nang, mặc một bộ kỳ bào màu đỏ. Tà áo rất ngắn, xẻ tà, rất cao làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Dưới chân mang đôi giày cao gót kiểu cổ, nhìn qua trông giống như là một người đẹp cổ trang thời dân quốc. Ngô Hải Bình nhìn thấy đám tóc từ trong nước trồi lên, bắt đầu tưởng rằng đó là nữ quỷ có tướng mạo dữ tợn. Nhìn kết quả thế này, cảm giác sợ hãi liền biến mất. Y căng mắt để cặp chân dài trắng như tuyết của nữ quỷ. Ánh mắt nữ quỷ lướt qua đám người, Sau khi phát hiện Diệp Thiếu Dương, khóe miệng lập tức mỉm cười, toát lên vẻ mừng rỡ. Đứng trên mặt nước, hướng về Diệp Thiếu Dương cung kính thi lễ. Mỹ Hoa bái kiến chủ nhân. Rất lâu rồi không gặp, lại còn thay đổi phong cách. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm của nàng thì mới nhận ra nàng chính là quỷ phó đầu tiên mà lúc trước mình đánh bại và thu phục. Hà cơ, thì ra nàng còn có tên gọi khác là Mỹ Hoa. Cô, tại sao lại ăn mặc thế này? Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn còn mặc hán phục của những tiểu thư thời cổ đại. Bây giờ đột nhiên thay đổi thành thời dân quốc, cảm giác có chút không quen. Đây là phong cách và thời đại mà ta đến nhân gian lần cuối cùng, ta cũng rất thích nó. Đôi mắt Mỹ Hoa đỏ hoe, có chút ươn ướt. Ai oán thì Diệp Thiếu Dương than thở. Chủ nhân à, từ khi ngài thu ta tới giờ vẫn chưa gọi ta đến lần nào, cũng không chịu đi tìm người ta gì hết. Người ta thực sự nhớ ngài đấy. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Tạ vô tình ở một bên thì bĩu môi. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, hỏi Mỹ Hoa. Cô hiện đang ở quỷ vực, coi như là mượn lực kêu gọi từ hồn ấn thì cô cũng không thể đến nhanh như vậy được. Mỹ Hoa đáp. Chủ nhân có điều không biết, mương nước này là sông ngầm dưới đất, cùng âm thủy hà có tương liên. Coi như không cần mượn lực kêu gọi từ hồn ấn thì ta vẫn có thể tới đây rất nhanh. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ nói. Dãy nước này là tương liên với âm thủy hà ư? Đúng thế, chủ nhân không biết. Thực ra thì ở nhân gian có rất nhiều sông ngầm tương thông với quỷ vực. Bất quá chúng phân tán ở khắp nơi, ngoằn ngoèo uốn lượn liên miên, còn phải trải qua nhiều lần phân nhánh cùng hòa nhập. Cho nên nguyên tố hòa khí trong âm thủy hà mới không thể lan tràn lên nhân gian được. Thì ra là vậy. Tình huống ở dưới đất, ngay cả dụng cụ khoa học không thể dò tới, thì mình đương nhiên cũng không biết được. Diệp Tiểu Dương gật gù một cái, kể tóm lại lượt tình huống cho Mỹ Hoa nghe. Mỹ Hoa nghe xong nói, chủ nhân yên tâm, ta là thủy chi tinh, chỉ cần địa phương nào có nước thì cho dù là thi vương cũng không thể bắt được ta, ta xuống đó điều tra ngay. Nói xong liền nhảy xuống nước, biến mất không thấy đâu. Đám người Diệp Thiếu Dương ngồi trên băng ghế đá chờ đợi. Trong lòng Tạ Vũ Tình chợt nhớ tới chuyện lão Quách đã nói lúc nãy, khoác một tay lên vai Diệp Thiếu Dương, nghiêng đầu nhìn hắn, dùng giọng điệu khiêu khích nói. Tôi rất thắc mắc đấy, tại sao anh lại có nhiều quỷ phó, yêu phó mà mỗi người trong số đó đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp như vậy? Chương 680, gặp lại Hà Cơ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hồi lâu mới trả lời. Ờ thì cái này, quỷ cùng yêu khi biến thành hình người, khẳng định đều biến thành hình dáng xinh đẹp, biến thành xấu xí có ý nghĩa gì đâu. Tạ Vũ Tình hừ hai tiếng hỏi tiếp. Thế thì tại sao những cô gái bên cạnh anh ai cũng là mỹ nhân xinh đẹp như vậy? Vấn đề này khiến Diệp Thiếu Dương không thể khống chế được, ngập ngừng hơn nửa ngày. Đột nhiên nhìn nàng, dùng giọng điệu thành khẩn nói. Ui giời, nào có mỹ nhân gì đâu, trừ cô ra tôi cảm thấy những người khác chẳng có xinh đẹp bao nhiêu mà. Tạ Vũ Tình có muốn kiếm chuyện gây rắc rối cho hắn, nhưng khi nghe hắn trả lời, cả người cảm thấy cực kỳ thoải mái, vỗ một cái lên bả vai hắn. Biết anh lâu như thế, cuối cùng anh nói được câu thật lòng đấy. Đợi trên bờ chừng mười mấy phút, nước trong mương nước chợt rung động, trong làn nước đen lộ ra màu đỏ nhạt như là máu. Ờ kìa, có máu. Lão Quách là người đầu tiên phát hiện, vội vàng dùng linh phù thấm ít nước đỏ mang lên thiêu đốt linh phù, khói toát ra vô cùng tanh hôi. Là thi huyết. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt nước càng ngày càng không yên tĩnh, sắc mặt ngưng trọng. Phía dưới có đánh nhau. Đang do dự có nên xuống xem thử không thì đột nhiên một trận sóng lớn nổi lên. Đám người Ngô Hải Bình bị dọa sợ liên tiếp lùi về sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, một thân ảnh màu đen vạch nước bay ra, rơi lên mặt đất. Đoàn người lập tức tiến tới nhìn. Đây là một cỗ thi thể đen thui thùi, người mặc khôi giáp, phía trên loang lổ vết rỉ, ngay cả chất liệu gì cũng không nhận ra được. Cỗ thi thể này chỉ có thân không có đầu, ở cổ có vết cắt xé, vết thương nứt ra, thì huyết màu đen không ngừng chảy xuống. Còn có mấy côn trùng màu trắng không rõ là con gì, lù đù giống như cục thịt, từ trong khoang bụng không ngừng bò ra ngoài, bò tới bò lui, nhìn qua mười phần kinh tởm. Toàn thân thi thể mang theo một mùi cực kỳ hôi thối xông vào mũi, liền khiến người ta nhanh chóng bịt chặt mắt mũi lại. Đây chính là cương thi à? Ngô Hải Bình giật mình tự lẩm bẩm, y chỉ là một người bình thường, thấy được cương thi trong truyền thuyết nên tâm tình liền hết sức kích động. Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi, tại sao không có đầu? Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm địa hỏa phù, nhen lên cổ cương thi, lấy thi huyết làm nhiên liệu, đem những thi trùng màu trắng kia đốt chết hết. Chúng giống như là những hạt mè bị giang lên, nổ tung tí tách vang rồi. Thì huyết màu đen phun ra, mọi người vội vàng tránh né. Diệp Tử Dương giải thích, đây là đồng giáp thi, đau thương bất nhập, ngay cả pháp khí cũng không thể phá công được. Biện pháp hữu hiệu nhất để giết chết chúng là vặn đầu chúng xuống. Không cần phải nói, chuyện này nhất định là có liên quan đến Mỹ Hoa đang ở bên dưới. Lại ù một tiếng, một cỗ thi thể đồng giáp thi bay ra khỏi mặt nước, tiếp theo là hai cỗ thi thể nữa. Diệp Tiểu Dương không thể ứng phó kịp, trong đó có một con thi thể vừa vặn đập lên người Ngô Hải Bình. Y liền cá ngăn xuống đất, cả người y co quắp lại, miệng phát ra từng tiếng ô ô a a. Tạ Vô Tình cùng lão Quách gỡ cương thi đang đè trên người y ra, chỉ thấy sắc mặt Ngô Hải Bình tái xanh, hai tay che miệng, không ngừng lăn lội quằn quại trên đất. Cái này, úi dồi, đây là thế nào? Tạ Vũ Tình cả kinh, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, mau cứu ông ta đi chứ hả? Nếu không ông ta có lẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới bị cương thi đè trúng mà chết đấy. Ôi dào, y đã nuốt thi trùng vào. Mới vừa rồi khi cương thi bay ra, cổ vừa vặn hướng đến miệng y, cho nên thi trùng mới có thể tiến vào. Lão Quách vừa nói, vừa xách một cái chén to, đốt thành một chén nước phù, đỡ Ngô Hải Bình ngồi dậy. Ngô Hải Bình biết là cho mình uống nước, lập tức đưa tay, muốn nhanh chóng lấy chén. Lão Quách giật chén lại chậm rãi nói, Chớ vội, ta phải nói rõ tình huống cho ngươi biết trước. Ngươi bây giờ đã nuốt thi trùng kia vào, loại này chỉ là hình thái thứ nhất. Tuy nó không có chân, nhưng lại có một đôi càng to, có thể cắn nát hết nội tạng ngươi. Vận khí tốt thì chết luôn, vận khí không tốt, có thể bị lây nhiễm trở thành cương thi đấy. Một khi uống chén phù này vào, thi trùng bị tiêu diệt hết. Bất quá linh phù của ta cũng có rất có giá, không thể miễn phí cho ngươi được. Ngươi nói xem, ngươi có thể trả ta bao nhiêu tiền? Ngô Hải Bình vừa nghe thi trùng có thể cắn chết mình, sợ đến nỗi tay chân đạp loạn xạ, nhưng lại không thể nói ra lời, chỉ có thể gật đầu liên tục, dùng ánh mắt cầu khẩn lão Quách. Ngươi kích động cái gì? Đây là do ngươi nói đấy, có thể trả bao nhiêu tiền nào? Ôi dồi ôi, ngươi bị thi trùng chặn ngang cổ họng rồi ư? Thấy Ngô Hải Bình gật đầu, lão Quách nói tiếp, thế thì như thế nhá, ta ra giá, nếu như thích hợp thì ngươi liền gật đầu là được. 3.000 nhá. Ngô Hải Bình vội vàng gật đầu, sắp chết tới nơi rồi, đừng là 3.000, dù là 30.000 hắn cũng trả. Lúc này lão Quách đưa chén nước phù đến bên miệng y, nhìn y uống ừng ực vào, một chén nước uống xong, Ngô Hải Bình oẹ một tiếng, ói hết những con thi trùng đã nuốt vào ra ngoài. Ôi dồi ôi, đại dư ơi, ta sẽ không biến thành cương thi đấy chứ. Ngô Hải Bình thở hổn hển một hồi, khẩn trương bắt lấy cánh tay lão Quách hỏi như vậy. Cái này biến thành cương thi thì không, nhưng nếu ngươi chưa yên tâm, ngươi có thể mua thêm một viên hóa thi hoàng từ ta. Nó có thể hóa tan hết những thi thủy có sót trong cơ thể ngươi. Bất quá, ngươi phải trả tiền cho chén nước phù lúc nãy đấy. Ngô Hải Bình vội vàng lấy điện thoại. 3.000 có đúng không? Tôi chuyển tiền liền cho ông. Lão Quách cười hắc hắc. Đúng là 3.000, nhưng đó chỉ là một hớp, chứ không phải là một chén. Ngươi vừa uống 7 hớp đấy, bớt đi số lẻ, tính ngươi 20.000 thôi. Ngô Hải Bình ngẩn người tại chỗ nhìn lão Quách. Ông đây là bán nước hay là bán tôm tép ngoài chợ đấy hả? Cuối cùng không thể làm gì hơn, đành chuyển 20.000 cho lão Quách. Đối với chiêu trò lừa bịp của lão Quách, Diệp Thiếu Dương không tham gia vào, cũng không rảnh đi hỏi thăm. Hắn đứng bên bờ quan sát bọt nước thay phiên nhau nổi lên. Thì huyết sôi trào, trong lòng rất lo lắng cho an nguy của Mỹ Hoa. Đang do dự có nên đi xuống tìm nàng không, thì một luồng sóng nước chợt bắn lên. Một bóng người bay ra rơi trên mặt đất, cả người toàn là máu. Diệp Tiểu Dương vẫn nghĩ là một con cương thi nữa bị ném lên, nên chỉ nhìn lướt qua. Nhưng nhất thời trong lòng hắn liền run lên, đó là Mỹ Hoa. Vội vàng chạy tới kiểm tra một chút, phát hiện nơi cổ nàng có hai vết thương rất dài, cơ hồ xuyên thẳng đến phía sau. Nếu như nhân loại mà bị thương thế này chắc chắn không sống nổi. Bất quá với nàng mà nói, thương tổn đến hồn thần chưa nặng như vậy, cũng chỉ là hơi đuối sức, suy yếu nằm trên đất không thể nhúc nhích được. Hồn lực thì đang từng chút thoát ra ngoài rồi tan biến mất. Diệp Tiểu Dương nhanh chóng vẽ một tấm cố hồn phù dán lên vị trí vết thương ở cổ nàng, ngăn cản hồn lực bị thất thoát. Sau đó ôm nàng vào lồng ngực, nắm hai tay nàng lại, thả ra cương khí chữa thương cho nàng. Cơ khí của pháp sư vốn có tính áp chế đối với hết thảy tà vật, nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Mỹ Hoa lại có quan hệ chủ tớ. Hồn tinh của Mỹ Hoa đã bị hắn hấp thụ, cho nên cương khí của hắn đối với Mỹ Hoa không những không có hại mà còn có tác dụng chữa thương rất mạnh. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh nhìn thấy chủ tớ, hai người bọn họ có tư thế thân mật như vậy. Vốn là muốn chế nhạo Diệp Thiếu Dương mấy câu, nhưng nghĩ đến tính mạng của Mỹ Hoa đang nguy kịch, thế là nhịn lại được. Mấy phút đồng hồ sau, thương tổn trên cổ Mỹ Hoa từng chút khôi phục lại. Da rẻ, ảm đạm, vô sắc dần dần trở nên khá hơn. Mặc dù nàng là một thủy quỷ, da rẻ bản thân vốn ảm đạm sẵn, nhưng có thể bắt chước màu da người sống, chứng tỏ là tu vi của nàng khôi phục lại không ít. Cảm ơn chủ nhân. Mỹ Hoa hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt Diệp Thiếu Dương thật lâu, nói như vậy. Chương 681, gặp lại Hà Cơ, phần 3. Lúc này Diệp Thiếu Dương buông tay nàng ra, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì ở phía dưới. Mỹ Hoa kể lại tỉ mỉ quá trình mình tiến vào hắc động kia. Nó là một hang động nước rất dài, rất quanh co, đoán chừng dài 200-300 mét. Đi tiếp lại xuất hiện thêm hang động nữa. Sau khi tiến vào đó thì mới thực sự tiến vào lòng đất. Bên trong là một mảnh thủy vực rất rộng lớn. Sau khi nàng đáp xuống đáy thì phát hiện ra dưới chân không phải là bùn đất mà là sơn thạch trên một triền núi nghiêng đi. Đi lên dọc theo sơn thạch, cuối cùng lại rời khỏi mặt nước, đặt chân lên một hòn đảo nham thạch. Phía trên đảo là một địa phương cao mấy chục mét, vẫn toàn là nham thạch, hoàn toàn không thấy một chút ánh sáng. Dù sao Mỹ Hoa cũng là quỷ, có năng lực nhìn trong bóng tối rất mạnh. Nhìn xung quanh liền phát hiện nham thạch phía trên kia hẳn là sơn thể. Cái gọi là đảo này có thể là một khối sườn núi rơi xuống từ trên đó. Dấu vết khắp nơi đều khá giống nhau. Hơn nữa khi đi sâu thì phát hiện quả nhiên đảo này cùng sơn thể là có liên quan. Phía trên còn có một hang động rất to lớn, từng trận thi khí tản mát ra ảo ạt. Mỹ Hoa do dự một chút, cuối cùng bước vào hang động. Đi được không xa, phía trước liền phân ra thành mấy hang động nữa. Nàng đang suy nghĩ nên đi vào cái nào trước thì đột nhiên từ trong mấy hang động có rất nhiều cương thi xông ra. Chúng đều là những đồng giáp thi, trang bị võ trang đầy đủ. Thông thường mà nói, cương thi và quỷ đều là loại thuộc dị loại. Trong tình huống đó chắc chắn không công kích lẫn nhau. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra ta, từng con đều phun thi khí đánh ta. Ta thấy bọn chúng chỉ là những cương thi sơ cấp, cho nên không sợ. Đánh chết mấy con, bên trong đột nhiên truyền tới tiếng gầm to khủng khiếp. Sau đó mấy hang động kia đều đồng loạt thả thủy thi. Lúc này ta bị ý thức được không tốt. Thường tính Mỹ Hoa chưa khôi phục hoàn toàn, nói đến đây dừng lại nghỉ một hồi. Tạ Vũ Tình nhân cơ hội rảnh rỗi này hỏi Diệp Thiếu Dương một vấn đề mà mình vẫn cảm thấy không hiểu. Này, quỷ hồn không phải là hư vô à? Còn cương thi thì là thi thể. Hai cái này hoàn toàn khác nhau mà, sao đánh nhau được? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái. Nếu như cô nói vậy, chẳng nhẽ quỷ hồn đều là vô địch cả sao? Chỉ cần một con quỷ hồn bình thường thì cho dù thi vương cũng có thể đánh bại được. Tạ Vũ Tình gật đầu. À đúng thế, cho nên tôi muốn biết tại sao như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa một chút, thấy nàng còn dùng quỷ thuật để khôi phục lại hồn lực, thế là kiên nhẫn giải thích cho Tạ Vũ Tình nghe. Cái gọi là thiên địa đại đạo chính là đối với quỷ, yêu, thi, linh, bốn loại tà vật luôn có một sự cân bằng. Thi khí cũng có thể phá linh thể quỷ hồn. Nói cách khác, trong mắt cương thi, quỷ hồn là một thực thể có thể cắn xé được mà không phải hư ảnh. Thân thể bị dính độc thi thì nhất định sẽ bị ăn mòn, thương tổn quá nặng cũng sẽ hồn phi phách tán. Con người cũng giống như vậy. Tạ Vũ Tình giờ mới hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau thương thế Mỹ Hoa dần khôi phục, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu, tiếp tục nói. Sau khi thi thủy tràn đến, ta biết là mình không thắng nổi, cho nên muốn rút lui, nhưng lại bị những tiểu cương thi chặn đường. Lúc này từ bên trong có một tên bước ra, thi khí toàn thân rất bức người. Cả người nó đều bọc kim giáp, ngay cả gương mặt cũng bị che kín. Trên người còn có một tầng thi khí hộ thể rất kinh khủng. Trong tay nó cầm một thanh kiếm màu đen. Vừa nhìn thấy ta, nó lập tức triển khai công kích. Nhưng mà kệ ta phản ứng thế nào, tầng thi khí hộ thể bên ngoài chẳng có chút sức mẻ. Chứ nói gì là kim giáp trên người nó. Ta chỉ chống đỡ mấy hiệp, cổ họng có bị nó dùng tay đâm đến trọng thương. Ta liều chết từ đám cương thi phá phòng vây lao ra. Nhìn tên gia hỏa kia lại không truy đuổi, chỉ có một đám lâu la đuổi theo thôi. Thế giới trong nước dù sao là chiến trường của ta, mặc dù bị thương nặng, nhưng những thứ cương thi kia cũng không thể làm gì ta được. Thế giới trong nước dù sao cũng là chiến trường của ta, mặc dù bị thương nặng, nhưng những cương thi kia cũng không thể làm gì được ta. Ta vừa giết vừa lui ra, trở lại bên này kết giới. Có một ít cương thi vẫn đuổi theo nhưng bị ta giết chết, sau đó ném lên đây. Ta ở dưới quan sát rồi, thấy đám cương thi còn lại đều bị kết giới vây khốn mới yên tâm rời đi. Lúc ở trong nước cảm giác khá tốt, nhưng khi vừa lên bờ cảm giác được thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hồn phách không ngừng phân tán, sau đó thì rơi xuống. Diệp Tiểu Dương nghe nàng giải thích xong, mở đầu hỏi ra những vấn đề mà mình cảm thấy nghi hoặc. Vậy những con cương thi kia, không phải chúng đều không thể ra khỏi kết giới được sao? Mấy con cương thi mà cô ném lên đây xảy ra chuyện gì vậy? Mỹ Hoa đáp. Lúc ta quan sát mới phát hiện, ngay thời điểm ta xuyên qua kết giới, lực tuần hoàn của kết giới bị quấy nhiễu. Tại địa phương mà ta xuyên qua liền xuất hiện khe hở, đại khái hơn nửa giờ mới có thể phục hồi lại như cũ. Mấy con cương thi này chính là lợi dụng thời điểm đó mà ra ngoài. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu, vỗ đùi nói. Nói như thế, kết giới đó hẳn là một loại trận pháp linh lực, đối với quỷ hồn xuyên qua có cảm nhận được. Ừ, ta biết rồi. Đám người Tạ Vũ Tình lập tức cau mày nhìn hắn. Anh biết cái gì cơ? À, biết tại sao lúc trước thỉnh thoảng có một hai con cương thi xuất hiện. Từ khi phát hiện đáy nước có kết giới, tôi liền nghĩ đến có phải vẫn còn một cánh cửa khác hay không. Nó có thể sẽ để cương thi ra vào. Nhìn theo lời Mỹ Hoa miêu tả, hoàn toàn không tồn tại cánh cửa nào như vậy, mà quỷ hồn có thể làm hư hại kết giới trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên chỉ có một loại khả năng. Lúc trước đã có quỷ hồn xuống đáy nước, xuyên qua kết giới mà vào. Lúc tiến vào đã dẫn đến sự chú ý của đám cương thi, nhưng nó hoặc là không thực lực, hoặc là không muốn đánh, dù sao cũng không tiêu diệt những con cương thi đấy, cho nên bọn chúng mới có thể lên bờ. Sau đó không phải tìm người đoạt xác thì chính là hút máu ăn thịt, rồi gây ra những chuyện kia. Sau khi nghe xong, Tạ Vũ Tình hỏi, nhưng mà quỷ hồn này là ai? Tại sao xuyên qua kết giới? Diệp Tiểu Dương nhún vai. Ôi giời ạ, cái này quả thật là có quỷ mới biết thôi. Tạ Vũ Tình lại hỏi, nhưng tại sao Đồng Giáp Thi Vương lại không nhân cơ hội đó thoát ra chứ? Không đợi Diệp Tiểu Dương mở miệng, Mỹ Hoa đã đáp lời. Vết nứt sinh ra trên kết giới rất nhỏ, căn bản là không đủ để Thi Vương xuyên qua. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu. Tu vi của bản thân càng mạnh, lúc pháp khí tiếp xúc trận pháp cũng sẽ dẫn tới lực phản chấn càng lớn, giống như là kinh hồn chuông vậy. Cảm giác được oán khí càng mạnh, thanh âm rung lên càng vang dội. Mỹ Hoa hỏi, chủ nhân à, ngài muốn đối phó với Đồng Giáp Thi Vương kia phải không ạ? Diệp Tiểu Dương gật đầu. Ừ, tôi biết cô muốn nói gì, yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Cô thương tổn chưa hồi phục hoàn toàn, trước ở chỗ tôi tu dưỡng một thời gian đi đã. Nói xong lấy ra tấm linh phù ném lên không trung. Thân thể Mỹ Hoa lập tức hóa thành làn khói, tiến nhập vào linh phù. Diệp Tiểu Dương bắt lấy linh phù nhét vào đai lưng, trầm ngâm một hồi, nhìn lão Quách nói, sư huynh, huynh xem chuyện này lên làm thế nào. Lão Quách đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi đáp, nghe Hà Cơ giải thích, nơi được gọi là đảo tám phần là tách ra từ sơn thể, có khả năng do trận động đất năm đấy gây ra. Có cái chỗ sâu nhất trong hang động hiển nhiên chính là cổ mộ. Nói cách khác, phía dưới ngọn núi vốn trống rỗng và chỉ có dòng sông ngầm bên trong. Bởi vì động đất cho nên khối đảo đó mới rơi xuống đè lên cổ mộ. Thông lộ trong cổ mộ bị hư phá, chẳng khác nào cho những con cương thi kia nhiều hơn một cánh cửa ra vào. Có một ít cương thi lên mò theo rãnh nước đi lên hại người. Sau đó thì có pháp sư khởi tạo phong ấn, khi đám cương thi không cách nào qua lại được nữa. Mọi chuyện chỉ có thể là như thế. Chương 682, thảm cảnh năm đó. Tạ Vũ Tình nghe lời này liền nói tiếp, phong ấn là do pháp sư nước Thái kia bố trí. Nói như thế, tên pháp sư này khẳng định rất lợi hại, mới có thể phong ấn được Thi Vương. Ngô Hải Bình vừa nghe lập tức nói chen vào, không sai, nghe chú của tôi nói, vị pháp sư này là truyền nhân của phái gì đó, còn là một nhân vật tài năng xuất chúng trong giới pháp thuật Thái Lan nữa cơ. Diệp Tiểu Dương cười nhạt. Nếu như y có thực lực phong ấn được Đồng Giáp Thi Vương, thì tại sao còn muốn hy sinh 50 người kia rồi dùng oán khí để áp chế? Ngô Hải Bình ngơ ngẩn hỏi, 50 người hy sinh là sao? Diệp Tiểu Dương mặc kệ, y là thực sự không hay biết hay là đang giả ngu, lười cùng y nói nhiều, liền nói với Tạ Vũ Tình và lão Quách. Hai người nhớ lúc nãy Mỹ Hoa miêu tả không? Thủy vực bên trong hắc động tràn ngập một cổ oan khí cường đại, đoán chừng chính là mượn lực từ sinh cơ biến, khiến Đồng Giáp Thi Vương ở trong nước không cách nào phát huy hết sức mạnh, cho nên mới có thể bị vây khốn. Nói đến đây, Diệp Tiểu Dương đứng dậy. Đi thôi, biết có cổ mộ cùng Thi Vương ở dưới là được. lại đến phòng học 408 trò chuyện cùng người tên Lâm Du kia. Nếu như may mắn có thể sẽ được gặp nàng. Diệp Tiểu Dương bảo Lão Quách lưu lại tiêu hủy mấy con đồng giáp thi để chấm dứt hậu hoạn. Lão Quách vốn không muốn làm loại chuyện cực khổ này, đang muốn từ chối thì Diệp Thiếu Dương len lén đánh mắt đến chỗ Ngô Hải Bình. Lão Quách không hổ danh xuất thân từ gian thương, y lập tức hội ý, lại chơi một chiêu dụ cầm cố túng, bày tỏ kiên quyết không làm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Lần này Ngô Hải Bình hết sức luống cuống, nhanh chóng đuổi theo, trước dùng lời ngon ngọt, sau lại chắp tay cầu khẩn. Mới rồi y đã lãnh giáo qua sự đáng sợ của thi khí, có đánh chết cũng không dám đụng vào đám cương thi kia. Loại chuyện này để người khác làm tới càng không được, nếu để cho học sinh phát hiện vậy thì càng nguy hiểm hơn. Cuối cùng Lão Quách bị dây dưa không dứt, mới miễn cưỡng thu 10.000 để tiêu hủy hết đám cương thi. Sau đó bảo Ngô Hải Bình chuyển đến một xe thạch tro giải rác xuống đất, thi khí liền rút hết vào trong bùn đất. Tiếp đến lại làm một trang pháp sự, khiến Ngô Hải Bình cảm thấy tiền này là không uổng phí. Trong lúc Lão Quách vội vàng xử lý đám cương thi, Diệp Thiếu Dương mang Tạ Vũ Tình đi tới lầu giải phẫu. Nhìn cửa bị khóa chặt mới nhớ lần này là công khai hành động nên mới có thể tìm Ngô Hải Bình mượn chìa khóa. Nhưng do không nhớ tới, thế là phải dùng biện pháp cũ, lấy dây câu hồn quăng lên lan can tầng 2, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình: có muốn đi lên không? Đương nhiên là đi. Đám cương thi đều đã bị giết hết, tòa nhà này còn có gì đáng sợ nữa? Tôi muốn quay phim lại, trở về báo cáo lên cấp trên. Diệp Tiểu Dương nói: đó cũng không hẳn đâu, nếu như Lâm Du kia còn ở đó, khẳng định rất khó đối phó. Nàng ta có lợi hại cỡ nào đi nữa cũng chỉ là đơn thân độc mã. Anh cứ yên tâm đi, tôi rất có lòng tin đối với anh. Diệp Thiếu Dương cạn lời: nhưng mà tôi không có lòng tin gì đối với mình đâu. Không phải tôi còn có cái này sao? Tạ Vũ Tình giơ giơ ngón tay mang nhẫn hắc diệu thạch cho Diệp Thiếu Dương xem, rồi vòng một tay lên ôm cổ hắn: mau lên đi thôi. Diệp Thiếu Dương im lặng, dùng sức kéo mạnh dây câu hồn, đung đưa tới lui. Lần này do có kinh nghiệm, nhanh tay bắt lấy song sắt lan can, bình an đáp xuống đất. Sau khi vào nhà, Tạ Vũ Tình không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, liền bật đèn pin đi trước, sau đó dùng điện thoại di động thu hình lại. Diệp Thiếu Dương gỡ dây câu hồn xuống, cầm trong tay, trên vai mang Dương Bách Bảo mới nhận cách đây không lâu. Cảm giác mang thế này có thể dễ dàng lấy đồ ra, so với ba lô cũ còn tiện lợi hơn nhiều. Từ trong phòng học bước ra, Diệp Thiếu Dương nghĩ thì sao ở tầng 1 đã bị Lão Quách xử lý, chắc chắn không có vấn đề gì. Thế là chạy thẳng đến tầng 4, muốn đi vào phòng 408 kiểm tra một phen. Sau khi đến tầng 4, Diệp Thiếu Dương lấy la bàn âm dương quan sát một chút, khí tức xung quanh không có bất kỳ biến hóa gì. Hơn nữa, hành lang này có một mặt là cửa sổ thủy tinh lớn, cũng không bị che kín, cho nên không tối tăm mù mịt giống như tầng 1 và 2, ngược lại có khiến người ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tạ Vũ Tình đi đến cửa phòng thứ nhất bên phải, lấy đèn pin dọn lên. Lớp sơn trên cửa gỗ bị chóc ra, loang lổ đến không còn hình dáng. Phía trên cửa có một tấm bảng nhỏ, trên đó có số 405 được viết bằng sơn đỏ. Diệp Thiếu Dương nói: này, không nên nhìn, tôi đã xem trong hình, cửa thứ hai đếm ngược qua chính là phòng 408. Cứ trực tiếp đi đến, cẩn thận một chút. Căn phòng từng có 50 người chết, thật có thể nói là nơi chí tà ở nhân gian, tuyệt đối không bình thường được. Tay Diệp Thiếu Dương cầm dây câu hồn, một đường đi tới căn phòng thứ hai đấy. Thấy cửa phòng đóng chặt, phía trên là một tấm bảng gỗ viết số 408. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình gật đầu một cái, đi vào. Tạ Vũ Tình lập tức theo sát phía sau. Két một tiếng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Tạ Vũ Tình hoảng sợ, quay đầu nhìn, không có gì cả. Thế là tự an ủi mình, đây là chức năng tự động khóa cửa của học viện. Dương mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng rất bình thường, bụi bặm ở khắp nơi, có rất nhiều bàn ghế dài rác khắp phòng. Tạ Vũ Tình phát huy kinh nghiệm trinh thám của mình, bảo Diệp Thiếu Dương đứng yên đừng di động, lấy đèn pin dọn xuống đất. Khắp nơi đều bị bụi bặm che phủ, không có dấu vết gì. Lúc này mới đứng lên định bước đi, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ lại, sau đấy thổi một hơi, bụi bặm bay lên tứ tung. Tạ Vũ Tình phất phất tay, lấy đèn pin chiếu vào vị trí bị nàng thổi qua, ở đó liền xuất hiện một dấu chân. Tạ Vũ Tình giải thích: dấu chân này là do về sau có người đã đạp lên, cho nên bụi bặm trên dấu chân so với bên cạnh mới hơn nhiều, chứng tỏ sau khi xảy ra chuyện kia, có người đã đi vào căn phòng này. Nàng lập tức muốn tìm thêm mấy dấu chân khác, nhưng bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Này này này, chúng ta đến tìm quỷ chứ không phải phá án đâu. Biết có người từng đến là được, còn tỉ mỉ điều tra làm gì nữa. Tạ Vũ Tình vừa mới đứng lên, ngoài cửa đột nhiên thổi vào trận gió lạnh. Cửa sổ chỉ còn lại khung bị gió thổi không ngừng đóng mở. Ầm đùng từng tiếng vang dội, rèm cửa sổ cũ mềm bay phần phật theo từng trận gió. Chất liệu của rèm cửa bất quá chỉ là vải ni lông, trên mặt còn có rất nhiều vết rách, nhưng khi bị hất may lại hoàn toàn che kín ánh mặt trời. Cả phòng nhất thời trở nên đen kịt, chỉ còn ánh đèn pin trong tay Tạ Vũ Tình là nguồn sáng duy nhất. Tạ Vũ Tình cũng ý thức được không đúng, khẩn trương đứng ra sau lưng Diệp Thiếu Dương. Ngay lúc này đây, trên hành lang chợt vang lên chuỗi âm thanh đáng sợ, giống như là có người đang di chuyển chậm chạp. Nhưng từ âm thanh nghe được lại không giống như đang đi, mà giống như là đang dùng hai chân hai tay bò trên nền đất, bò thẳng tới ngoài cửa phòng rồi dừng lại. Trong lòng Tạ Vũ Tình đột nhiên thắt chặt. Mặc dù mình đã gặp qua không ít quỷ, nhưng con người luôn có bản năng sợ hãi đối với những thứ kinh dị, nhất là trong tình huống chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, càng khiến nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, che ở trước mặt nàng, đối mặt với cửa phòng lên tiếng hỏi: "Nếu đã tới, tại sao không xuất hiện?" Cửa phòng ken két mở ra từng chút. Tạ Vũ Tình lập tức cầm điện thoại di động chuyển tới, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cái mặt quỷ, là một nữ quỷ nằm rạp trên đất. Nhưng khác với những nữ quỷ tóc dài xõa vai, chính là cô gái này chọc lóc, cả đầu trơn nhẵn bóng, không mũi và tai, hai con mắt lồi ra thật dài, chỉ còn có trong mắt trắng. Tại địa phương tiếp xúc của mí mắt thì không ngừng chảy ra máu màu xanh lá cây, một mực chảy dài đến trên người. Chương 683, thảm cảnh năm đó. Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến Tạ Vũ Tình cảm thấy cực kỳ kinh khủng, hét lên một tiếng thật to, co rút sau lưng Diệp Thiếu Dương, cơ hồ muốn ngã nhào. Nữ quỷ phát ra tiếng cười khặc khặc, giống như là tiếng cóc kêu rất quái dị, rồi bò vào trong phòng. Lúc này hai người Diệp Thiếu Dương mới chú ý, nữ quỷ này căn bản không phải nằm bò hay quỳ bò trên đất, mà là từ đầu gối trở xuống, không có hai chân, da thịt bị xé một miếng rớt ra ngoài. Xương đùi trắng hếu, cọ xuống đất, va chạm cùng mặt đất để di chuyển. Máu màu xanh không ngừng chảy xuống từ vết thương. Tạ Vũ Tình cả người run sợ đứng lên, lấy điện thoại di động đã sớm không biết đánh rơi chỗ nào. Hai tay nâng đèn pin, chiếu đến hình ảnh thê thảm của nữ quỷ. Nàng nào nghĩ vừa mới tiến vào liền gặp phải tình cảnh có khẩu vị nặng thế này. Nếu như không có Diệp Thiếu Dương đứng trước mặt, sợ rằng nàng ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô là Lâm Du? Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi, mặc dù hình ảnh nữ quỷ không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn có chút kích thích thị giác, khiến hắn cảm thấy rất chán ghét. Nữ quỷ gật gù đắc ý, miệng không ngừng phát ra những âm thanh quái dị. Một đôi mắt trắng bệch trợn lên nhìn dây câu hồn trong tay Diệp Thiếu Dương. Âm thanh vang vọng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ngươi là người nào? Tại sao có dây câu hồn địa ngục? Chuyện này về sau hắn nói, cô có phải là Lâm Du không? Nữ quỷ trầm giọng. Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta? Chuyện năm đó tôi đều biết. Nghe nói khi còn sống, cô là học trò tục gia núi Nga Mi. Diệp Thiếu Dương chắp hai tay lại, tiến hành nghi thức chào hỏi của nhân sĩ trong giới pháp thuật. Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, tại hạ đệ tử Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Trong đôi mắt trắng đục của nữ quỷ mơ hồ hiện lên một màn màu đen, nhìn chằm chằm hắn một hồi lẩm bẩm nói: Nga Mi tiên tử thủ linh thai. Diệp Thiếu Dương thầm vui mừng, đối phương quả nhiên là Lâm Du. Hơn nữa nếu đã nguyện ý đối lại bằng từ nóng, nói rõ chấp niệm khi còn sống vẫn chưa buông xuống được. Cùng là nhân sĩ trong giới pháp thuật, câu thông sẽ dễ dàng hơn. Vừa muốn mở miệng trò chuyện thì Lâm Du lắc đầu cười lớn, oán khí tụ lại quanh thân tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy liền trầm mặc, hít sâu một hơi. Không ngờ là tu vi Lâm Du lại cao như vậy. Nga Mi tiên tử thủ linh thai. Nga Mi tiên tử. Nói rồi Lâm Du cười dài trên đất, thanh âm so với khóc khó nghe hơn. Tạ Vũ Tình không kiềm chế nổi, bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương. Qua hồi lâu Lâm Du ngẩng đầu, trong mắt lại chảy ra huyết lệ, bi thương nói: Không thể quay lại được. Đã từng là pháp sư chóc quỷ, mà nay trở thành lệ quỷ, trở thành con mồi của pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng sinh ra cảm khái đối với cuộc đời của một pháp sư. Phạm Sư một đời trong quỷ hàng yêu, bị quỷ giết, hồn phi phách tán không sợ, chỉ sợ nhất chính mình sau khi chết trở thành lệ quỷ. Nhưng có những lúc người không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Hắn lập tức thở dài nói, Lâm Du, tôi biết đây không phải là chủ ý của cô. Chủ ý à? Diệp Thiếu Dương, người nhìn hình dạng của ta bây giờ đi. Đây chính là hình dạng của ta lúc chết đấy. Bọn chúng bảo ta tự sát, làm phụ trợ hiến tế, ta không nghe theo. Bọn chúng liền cắt đứt chân ta, đâm rách đan điền của ta, khiến ta cảm giác thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa còn chặn lại hết thảy niệm tưởng của ta. Sau khi ta tự sát, bọn chúng lập tức câu hồn phách ta, khiến ta phải phụ trợ cho thuật hiến tế, tụ họp oán khí rồi trở thành lệ quỷ, bất tử bất diệt như thế này đây. Diệp Thiếu Dương liên tục thở dài. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác thống khổ, đến muốn chết cũng không chết được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chân thành khuyên, tôi tới là để giúp cô. Cô nói cho tôi biết chân tướng, trợ giúp tôi làm việc. Vô luận là thành công hay thất bại, tôi nhất định đưa cô đi tìm Thôi Phủ Quân, hóa giải oán khí cho cô, để cô được đầu thai làm người. Thế nào đây? Lâm Du nhìn hắn, cũng đã từng có một đôi pháp sư tìm tới ta, đã nói như vậy rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Lý Hiếu Cường cùng Dương Tư Linh, hai người đó đúng không? Lâm Du không trả lời, nói tiếp, ta đã không chút do dự giết chết con bé kia. Cô ta quá đơn thuần, các người cũng quá đơn thuần. Cứu ta ư? Ta làm quỷ hết mấy thập niên, đã trở thành quỷ thủ, ta không còn cách nào quay đầu được nữa rồi. Diệp Tiểu Dương chậm rãi lắc đầu. Không, nếu là người bình thường khẳng định sẽ bị oán khí làm mê mẩn tâm trí. Nhưng cô không giống vậy. Cô khi sống là một pháp sư, nếu cô thực sự không còn lý trí thì sẽ không cùng tôi nói nhiều như vậy. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra trước mặt nữ quỷ. Cùng tôi đi thôi. Lâm Du chỉ dựng hai đầu gối đứng lên, nhìn hắn, đột nhiên đưa hai tay, thả ra vô tận oán khí, chậm rãi lan tràn khắp nơi trong phòng. Một âm thanh lãnh khốc truyền tới. Để ta cho các ngươi thấy thảm cảnh nơi này vào năm đó. Cửa phòng chợt mở ra, rèm cửa sổ bị kéo lên, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trong phòng học. Bàn ghế được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Có rất nhiều học sinh đang ngồi trên ghế đọc sách, cũng có một ít đang tụ tập lại thì thầm to nhỏ. Nhìn quần áo của những người này, có cảm giác giống như đang ở thập niên 80 trong mấy bộ phim điện ảnh cũ. Thành âm Tạ Vô Tình truyền tới. Cái này là quay về quá khứ à? Ừ, là do Lâm Du lợi dụng oán khí cùng ký ức trong căn phòng này dựng lại tình cảnh năm đó. Ừ, chuyện đó. Ôi, Diệp Thiếu Dương, anh đang ở đâu? Thành âm Tạ Vô Tình hơi kinh hoàng. Tại sao tôi không thấy được anh? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện mình giống như là luồng hư ảnh đang trôi lơ lửng trong khung cảnh năm ấy, lại không thấy bóng dáng Tạ Vô Tình đâu. Chợt bừng tỉnh nói, đây là quỷ vụ huyễn ảnh, cô không cần sợ đâu. Cứ lùi đến góc cửa sổ bên trái, có chuyện gì lớn tiếng gọi tôi chưa quan sát một chút đã. Một người trang điểm hết sức xinh đẹp, mặc váy đầm dài màu xám cho để cửa đi vào. Diệp Tiểu Dương từng xem qua trong ảnh, lập tức nhận ra đây chính là Tử Nguyệt. Tướng mạo quả nhiên chim sa cá lặn, hơn nữa khí chất vô cùng đặc biệt, nhất là cách thức phối hợp quần áo so với những nữ sinh có sắc thái giản dị và kiểu dáng đơn giản thì khác biệt nhau hoàn toàn rõ ràng. Sau khi Tử Nguyệt bước lên bục giảng bắt đầu giảng bài, khung cảnh liền trở nên hoàn toàn im lặng. Có thể thấy được tất cả mọi người đều rất nghiêm túc nghe giảng, còn dùng một loạt ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí ái mộ nhìn đến Tử Nguyệt. Sau đó khung cảnh chợt tan vỡ, biến thành ban đêm. Trong phòng học tối tăm u ám chợt xuất hiện một ánh đèn. Tử Nguyệt đứng trên bục, mang một loại biểu hiện đầy cuồng nhiệt và dũng cảm nhìn những sinh viên bên dưới, và biểu rất dõng dạc và hùng hồn. Bên cạnh nàng bố trí một linh đường, có một người đàn ông đang đứng đấy, đốt lên một sấp tiền giấy bỏ vào trong chậu lửa. Sau lưng Tử Nguyệt là một người đàn ông trung niên, không ai khác chính là Ngô Nhạc Ý mà Đỗ Hổ đã từng chỉ đến trong hình. Diệp Tiểu Dương chú ý tới chính là một người đang đứng ở cửa ra vào, nhìn qua chừng 50 tuổi, vóc người cường tráng, sắc mặt vàng nhạt, lại có chút đen. Vừa nhìn liền biết đây chính là đặc điểm của người nước Thái. Trong tay y là một chuỗi niệm châu màu đen rất lớn, biểu lộ rất nghiêm túc, hoặc nói là rất lãnh khốc. Tên pháp sư nước Thái. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhớ ra, đây là hình ảnh mà Đỗ Hổ đã kể lại lúc trước. Ở trước linh đường, Tử Nguyệt khuyên mọi người cân nhắc vì đại cục mà tự sát tập thể. Khung cảnh lại chuyển một cái, Lần này đột nhiên xuất hiện một tràng âm thanh, tiếng khóc lóc thê thảm vang dội khắp căn phòng. Diệp Tiểu Dương vừa nhìn tới, hai chân nhất thời muốn nhũn ra. Chương 684, thảm cảnh năm đó. Một đám người nước Thái mặc trường bào rộng, tay cầm vũ khí là đao kiếm, đang dồn ép những sinh viên lùi đến bên cửa sổ. Chỉ cần bọn họ hơi phản kháng là lập tức bị chém không thương tiếc. Sau đó lại có mấy tên cầm que sắt nung đỏ đi lên ghim vào người bọn họ, thậm chí đốt thêm cả than rồi giải xuống chân bọn họ. Trong tình cảnh thảm thiết đầy tiếng khóc đau đớn như vậy, có người quả thực không chịu được sự thống khổ, không có cách nào khác đành phải nhảy lầu. Còn một ít thì bị đối đãi cực kỳ tàn nhẫn, bị bức bách uống thuốc độc. Từng lọ thuốc màu vàng kia chỉ cần uống vào, không đến mấy phút sau sùi bọt mép, ngã xuống đất chết ngay lập tức. Phần nhiều chính là trong sự tuyệt vọng mà treo cổ tự tử. Cả phòng một mảnh thê thảm, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung: địa ngục nhân gian. Ngay cả tâm lý mạnh mẽ như Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không chịu nổi, nắm chặt quả đấm, nhắm hai mắt lại. Nhìn một chút đi chứ Diệp Thiên Sư à, nhìn xem bọn họ làm gì với ta. Thanh âm Lâm Du lần nữa vang lên. Diệp Thiếu Dương mở mắt, nhìn thấy thi thể nằm đầy đất. Tử Nguyệt, Ngô Nhạc Ý, Vô Sư nước Thái, còn có một người trẻ tuổi. Diệp Tiểu Dương thông qua gương mặt liền đoán ra đây chính là Đỗ Hổ vào 30 năm trước. Ông ta đang run rẩy lo sợ đứng núp sau lưng Tử Nguyệt. Đoàn người này không chớp mắt nhìn chằm chằm đến giữa phòng. Ở đó có treo một người tóc tai bù xù, là một cô gái. Mấy người đệ tử thì đang dùng gậy sắt gõ vào hai chân nàng. Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cô gái khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người run sợ. Đây chính là Lâm Du năm đó. Thanh âm nức nở của Tạ Vũ Tình truyền tới bên tai. Ta không chịu nổi nữa rồi. Vậy thì nhắm mắt, che hai tai lại. Một tên đệ tử tàn bạo nhìn Lâm Du, đưa một lọ nước thuốc tới khóe miệng nàng. Lâm Du mím môi khóc thút thít, kiên quyết không uống. Thấy nàng không chịu khuất phục, một dư nước Thái kia liền bảo người rút một cây kềm được nung nóng trong bếp lò, đặt vào chỗ hai chân vừa bị chém đứt của nàng. Xèo một cái, khói trắng bốc lên. Lâm Du phát hiện tiếng kêu thảm thiết không còn giống tiếng người. Sau đó thì thầm lãnh khóc: dĩ bỉ chi thống, tòa ngô linh thân, hồn tình chi thuật, chu thần diệt hồn. Nói xong nhanh chóng đưa đầu lưỡi ra, dùng hết sức cắn đứt mà tự sát. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hoảng sợ tới cực điểm. Lâm Du chính là phệ hồn huyết chú, rất thông dụng trong giới pháp thuật. Một khi pháp sư đã kích phát phệ hồn huyết chú cắn lưỡi tự vẫn, thì pháp lực toàn thân biến đổi thành tu vi, trong nháy mắt trở thành lệ quỷ. Những oán niệm trong lòng cực sâu không cách nào siêu độ được. Trong khung cảnh đó, tên vô sư nước Thái kia nghe thấy Lâm Du đọc xong phệ hồn huyết chú cũng tại chỗ hoảng sợ, hất hết mọi người ra chạy đến bên cạnh Lâm Du, lấy một thứ giống như là một cái đục sáng bóng từ tay áo, dùng sức đóng mạnh xuống huyệt thái dương Lâm Du. Kim quang bắn bốn phía, đem oán khí mạnh mẽ tàn phát từ người nàng đánh ngược trở vào trong cơ thể. Tên vô sư kia thừa dịp hồn phách ta chưa rời khỏi thân thể, liền dùng thanh sắt đó đóng vào người ta. Hắn đã định trụ hồn phách ta lại. Lúc ấy Ngô Nhạc Ý đề nghị nên diệt hồn phách của ta để tránh ngày sau trả thù, nhưng hắn ta không đồng ý. Trong thuật hiến tế sinh cơ biến của hắn, vợ bạn còn thiếu một lệ quỷ mạnh mẽ làm hồn dẫn, không cần tốn công đi tìm nữa đâu. Thế là dùng thêm mấy cây sắt như vậy đóng lên bảy chỗ trên thi thể ta, khiến ta không cách nào chạy thoát, rồi hoàn thành thuật hiến tế như thế. Lâm Du vừa nói chuyện, cảnh tượng trước mắt đồng thời thay đổi từng chút. Hết thảy dần dần mờ nhạt, xuất hiện một màn đen tối tăm không chút ánh sáng. Vách tường cũng bắt đầu vặn vẹo, rướm ra máu. Quỷ ảnh của Lâm Du như ẩn như hiện, trầm giọng nói: ta đã không còn cách nào trở về. Không phải do bản thân ta, mà bởi vì đối phương sợ ta làm loạn nên đã đè ép một luồng nguyên thần của ta ở chỗ Tử Nguyệt. Ta biết ngươi chính là thiên sư, nhưng ngươi không đấu lại Tử Nguyệt cùng tên đại vu sư kia được. Có thể thử một chút, không thử sao biết được. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn quỷ ảnh Lâm Du, dùng giọng điệu kiên định nói vậy. Lâm Du trầm mặc hồi lâu nói: thiên sư cũng có điểm mạnh điểm yếu, để ta xem thử thực lực của ngươi ra sao. Thua, người hãy cùng cô gái kia chết chung tại chỗ này vậy. Nói xong hai cánh tay chợt huy động, oán khí lan tràn, vách tường vặn vẹo liên tục. Trên mặt tường xuất hiện từ khuôn mặt quỷ, biểu lộ một cái so với một cái thống khổ hơn, gào khóc liên tục, đinh tai nhức óc. Một cánh tay từ phía sau vươn tới ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương à? Diệp Thiếu Dương quay lại, thấy là Tạ Vũ Tình liền kéo nàng đến bên cạnh mình, để nàng đi sát theo mình. Đôi mắt nhìn tới, những quỷ ảnh kia đã rời khỏi vách tường. Mặc dù từng cái đều là bóng ảnh hư ảo, nhưng thông qua quần áo trên người chúng, Diệp Thiếu Dương nhận ra ngay, bọn họ đều là những sinh viên đã chết ở nơi này. Tạ Vũ Tình cả người run sợ không ngừng. Nhiều quỷ như vậy... Đây không phải là quỷ đâu, đây chỉ là những tàn điểm của bọn họ lưu lại, bị Lâm Du thao túng. Đừng lúc nói chuyện, tai mắt mũi miệng của những quỷ ảnh không ngừng chảy ra máu tươi, nhanh chóng tràn ngập đến chân hai người. Cảm giác dính dính như là keo, lại lạnh như băng, khiến Tạ Vũ Tình cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, không dám quấy rầy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, lấy 6 tờ linh phù từ bên hông, dùng thái ất vất trần thấm chu sa. Trong nháy mắt vẽ xong 6 tờ. Sau đấy giương tay đánh ra toàn bộ. Nhất tâm tam dụng. Tay trái dùng thái ất phất trần lăng không viết ấn. Tay phải bắn pháp thủy hướng đến 6 tấm linh phù. Miệng niệm động, phong đô đại kế, khiển quỷ chú. Nhất thập phong đô môn, phàm trần vạn sự hưu. Quỷ chú ngự linh vạn kiếp sát. Nam minh quỷ họa toàn đăng khởi. Tứ vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Thái ất phất trần lăng không quét ngang, màu tươi ở dưới đất bị dẫn động, rút hết vào 6 tấm linh phù. Hắc khí tràn đầy linh phù, 6 ngọn quỷ hỏa chợt bốc lên, xoay vòng quanh hai người Diệp Thiếu Dương. Phong đồ đại đế, khiển quỷ chú, chính là tụ họp oán khí trong hoàn cảnh đang sử dụng, rồi đốt cháy oán khí tạo thành quỷ hỏa, để cũng coi như là một loại mượn lực, đả lực. Tàn niệm quỷ ảnh không ngừng bay tới từ 4 phương 8 hướng. Một khi gặp quỷ hỏa không kiên trì được mấy giây đồng hồ, lập tức bị cháy rụi, biến thành khói đen. Khói đen tụ họp lại tại phía đối diện, mơ hồ hình thành một quỷ ảnh to lớn khác, đó chính là Lâm Du. Thân thể nàng càng lúc càng rõ ràng, mà mũi dữ tợn, oán khí cả người bùng phát, giống như là khói mù chậm rãi bay lên. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm chợt biến mất, bóng người liền nổ tung. Từng cỗ oán khí như là rời non lấp biển tập kích tới. Quỷ ảnh trùng trùng, không ngừng ăn mòn 6 ngọn quỷ hỏa, nhìn qua lảo đảo sắp bị dập tắt. Ngay cả phong đô đại đế khiến quỷ chú cũng có thể phá giải. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, ngược lại cũng thử suy đoán thực lực của Lâm Du, lập tức lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, kiếm hoa vũ động, liên tục đâm trúng 6 tấm phù hỏa, sâu thành một chuỗi trên lưỡi kiếm. Hai ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp lưỡi kiếm lại vươn về phía trước, giữ lấy 6 tấm phù giữa hai đầu ngón tay. Ngay lúc này hắn cảm thấy hai chân bị siết chặt. Cúi đầu nhìn, một nữ quỷ mặt mũi kinh khủng từ trong vũng máu xông tới, ôm lấy hai chân, muốn leo lên người mình. Oan khí xâm nhập làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người phát rét. Tay phải cầm kiếm đâm xuống dưới, hai tay Lâm Du bắt lấy thân kiếm. Oan khí mạnh mẽ cùng linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm so đấu triệt để lẫn nhau, khiến Diệp Thiếu Dương mơ hồ có cảm giác muốn buông tay khỏi kiếm. Chương 685, thu phục nữ quỷ. Lâm Du hét lớn một tiếng, há miệng bắn ra mấy đạo lam quang, đâm vào hai bên sườn Diệp Thiếu Dương. Một sự đau nhức như muốn nổ tung truyền đi khắp cơ thể Diệp Thiếu Dương. Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, thừa dịp kinh lực của chiêu thức quỷ dị kia chưa lan ra khắp kinh mạch, chắp hai tay lại, kẹp 6 tấm phù hỏa ở giữa, không ngừng biến đổi thủ ấn. Tạo hóa, động nguyên, thiên, địa, luật, pháp. Mỗi lần thay đổi thủ ấn, miệng đọc lên một chữ, hai tay siết chặt linh phù ở giữa, lần lượt đánh vào người Lâm Du. Sau khi bị trúng 4 đòn nghiêm trọng, oán khí quanh thân Lâm Du hoàn toàn bị đánh nát. Lâm Du nhảy ra lùi phía sau, chạy hướng đến vách tường muốn ẩn nấp. Bỏ ra phần sức lực mới có thể phá được quỷ thân của nàng. Nếu để nàng bỏ chạy, khôi phục thực lực, mọi cố gắng liền uổng phí. Diệp Thiếu Dương nghĩ không muốn như vậy, nhanh chóng bắn ra một hạt đậu đỏ, đập lên vách tường rồi chặn dội ngược lại, hơi ngăn chặn thế lui của Lâm Du. Sau đó phi thân tiến lên, tay trái cầm một tấm định hồn phù, tay phải lay động đánh thẳng đến mặt Lâm Du. Lúc sắp đánh tới mặt, Lâm Du đột nhiên xuất ra một đoàn âm hỏa đốt cháy định hồn phù. Diệp Thiếu Dương chỉ khẽ mỉm cười, chân trái đạp lên tường, mượn thế lao ra ném tấm linh phù đang bốc cháy nhờ âm hỏa xuống đất. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy, tát đậu thành binh. Chỉ trong thoáng chốc, hạt đậu đỏ đang lan trên đất bị âm hỏa của linh phủ đốt cháy, liên tiếp nổ lên đôm đốp. Linh lực bắn ra bốn phía, không ngừng bắn trúng vào hồn thân Lâm Du. Cả người Lâm Du run rẩy liên tục kêu rên. Tiếp đến, Diệp Thiếu Dương bước nhanh tới, tay trái bắn ra đạo hồng tuyến, xuyên qua tầng phòng ngự của Lâm Du, vòng qua cổ nàng, chân đạp bộ cước thiên cương, không ngừng lui về phía sau. Tay trái dùng sức kéo sợi hồng tuyến. Thì là địa võng nhất tuyến khiên, vạn pháp sinh biến, cấp ngã quá lai. Đột nhiên dừng lại, giật mạnh sợi hồng tuyến, đưa Lâm Du đến bên cạnh mình. Ngón tay cái đột phá phòng ngự, vững vàng đè lên quỷ môn của nàng. Dưới xương sườn bài tấc chính là quỷ môn của lễ quỷ. Một khi pháp sư đè lại, thì cho dù có thiên đại thần thông cũng phải bó tay chịu trói. Diệp Tiêu Dương nhàn nhạt nói, phục chưa? Hắn một tay đè lên quỷ môn Lâm Du, một tay khác đưa ra trước mặt nàng, dùng ánh mắt kiên định thuyết phục nàng. Tôi không biết Tử Nguyệt cùng lão vu sư nước Thái kia mạnh bao nhiêu, nhưng tôi có lòng tin đánh thắng bọn họ. Đi thôi, đi cùng tôi giúp cô đoạt lại nguyên thần, tự mình tiễn cô xuống âm ti. Ta còn có cơ hội luân hồi ư? Có chứ, chỉ cần đến Sinh Cơ Tuyền tẩy rửa oán niệm trên người, tới lúc đấy tôi giúp cô đi cửa sau, tìm Thôi Phủ Quân giúp đỡ. Lâm Du mở to đôi mắt trắng đục nhìn hắn chằm chằm. Ta có thể tin tưởng ngươi được không? Diệp Thiếu Dương nghiêm nghị gật đầu. Ừ, có thể, tôi đảm bảo đấy. Lâm Du quỳ dưới đất khom người dập đầu, sau đó xuất hiện một đạo minh quang lan tràn khắp nơi. Lớp da từng chút khôi phục, tóc cũng tự mọc dài. Vốn là một nữ quỷ vô cùng đáng sợ, nhưng trong nháy mắt hóa thành một mỹ nữ cực kỳ thanh tú. Người mặc váy ngắn, đồng phục học sinh, duyên dáng yêu kiều, chẳng qua trên dưới toàn thân như có lục quang ẩn hiện, khiến người ta có cảm giác âm u ghê rợn. Nhìn như vậy tốt hơn nhiều đấy. Diệp Thiếu Dương lui sau mấy bước, chậm rãi nói thế. Tạ Vũ Tình đi tới cạnh hắn lẩm bẩm. Này, sao tôi có cảm giác không tốt hơn trước chút nào cả? Diệp Thiếu Dương run sợ. Cái gì? Sao lại vậy? Thế chính là mấy nữ quỷ trong phim kinh dị của Nhật Bản đấy. Tất cả có bộ dáng thế này, ấn tượng thực sự sâu đậm. Anh cứ nhìn đi, tóc đen thật dài, da rẻ ảm đạm, lại còn mặc đồng phục học sinh nữa. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Hết thảy ảo ảnh biến mất, phòng học khôi phục dáng vẻ như trước. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, nhớ đến thảm cảnh đã thấy ảo ảnh liền thổn thức không thôi. Hắn lên tiếng hỏi. Hỏi cô một vấn đề trước. Lam quang bắn ra từ miệng cô lúc nãy căn bản không thuộc quỷ vực, vậy nó là thứ gì vậy? Lâm Du khẽ mỉm cười. À, là pháp khí khi tôi còn sống sử dụng đấy. Sau khi ta chết, liền luyện nó thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cô có điều gì muốn nói không? Tự nhiên tại sao gần đây có chuyện cương thi náo loạn, có chân tướng liên quan đến thuật hiến tế Sinh Cơ Biến nữa? Lâm Du trầm mặc một hồi rồi đáp. Nghe qua lời ngươi nói, hẳn ngươi đã biết được rất nhiều chuyện. Sau khi ta chết, lại bị tên vu sư nước Thái phong ấn. Lúc ấy ta vô cảm vô thức, chờ đến khi tỉnh lại mới biết ta bị phong ấn trong một thân cây, giống như thi thể của những đồng học kia vậy, ngay tại một khu vực trên núi. Ngươi có thể đến đó nhìn một chút. Nó đã được xây thành một con đường. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã đến đó rồi, còn cùng Tử Nguyệt đánh một trận nữa. Lâm Du giật mình nhìn hắn. Ngươi không chết? Diệp Thiếu Dương hết lời. Nói nhảm, nếu tôi chết sao còn ở đây? Rồi lập tức kể lại sự việc mình đã trải qua cho nàng nghe. Lâm Du nghe xong, thở dài, ảm đạm nói. Không sai đâu, con đường mòn đó chính là vị trí hình thành trận pháp Sinh Cơ Biến. Con đường đó cũng chính là phạm vi quỷ lực của Từ Nguyệt. Nó có thể tăng cường ít nhất 3 thành tu vi cho nàng ta. Bất quá nàng ta còn chưa sử dụng quỷ hư hóa kính. Nếu không thì người đã không còn mạng để đi ra. Quỷ hư hóa kính là thứ gì? Là một loại quỷ thuật công kích của Sinh Cơ Biến. Tử Nguyệt có thể lợi dụng linh lực mạnh mẽ từ U Linh Lộ bắt chước tạo thành một không gian tương tự âm dương giới, truy kéo nguyên hồn của người khác vào. Cụ thể thế nào ta không biết, bởi vì ta chưa từng tiến vào. Bất quá một lần, có một vị thiền sư nào đó vẫn tồn tại của Ngũ Đài Sơn đến đây muốn thu phục nàng. Chính mắt ta nhìn thấy nàng ta kéo vị thiền sư đó vào quỷ hư hóa kính, diệt đi nguyên hồn, thân xác tại chỗ hóa thành đống bạch cốt. Diệp Tiểu Dương hít một hơi sâu. Cái này nghe lợi hại quá đấy. Lâm Du tiếp tục giải thích sự tình mình trải qua sau đó. Sau khi ta tỉnh táo lại, phát hiện thi thể mình bị nhốt trong một thân cây kim thi hương mộc, không thể động đậy được. Ở hai bên đường cũng trồng mấy chục cây tương tự, mỗi một cây phong ấn một thi thể, hồn phách bị phong ấn trong đấy. Nếu ngươi xem qua, nguyên lý bên trong chắc ngươi cũng biết. Tóm lại là những thân cây này không ngừng cung cấp quỷ lực cho U Linh Lộ, để Tử Nguyệt hấp thu và tu luyện, cùng duy trì trận pháp cấm chế con đường kia. Sau đó mấy năm, những quỷ hồn kia bị luyện hóa, thần xác trở thành công cụ sinh ra oán khí. Chỉ có ta bởi vì nguyên hồn phong ấn, cho nên vẫn còn tồn tại được. Dĩ nhiên tên vu sư nước Thái cũng biết ta bị bài thanh sắt đóng vào người một hồn ấn, hồn phách không thể nào rời khỏi thân thể, nhưng hắn lại không chú ý tới. Và lúc thân xác ta bị kim ti hương mộc dung hợp từng chút một, thì hồn ấn cũng dần bị phai mờ rồi biến mất. Quá trình này kéo dài đến 7 năm. 7 năm sau, hồn phách của ta rốt cục rời khỏi thân xác. Thừa dịp Tử Nguyệt không chú ý trốn khỏi U Linh Lộ, kết quả vẫn bị Tử Nguyệt phát hiện ra. Trong quá trình truy đuổi, nàng lợi dụng thân xác ta cảm ứng hồn phách, bắt về được một nguyên thần của ta, rồi phong ấn vào bên trong thân xác. Mà ta chỉ có thể trở về nơi này. Dẫu sao nơi này đã chết gần 50 người, âm khí nồng đậm mà hình thành âm sào, cho nên ta mới có thể ở lại được, lợi dụng âm khí nơi này ngăn cản sự hấp dẫn từ nguyên thần đối với ta. Một khi rời khỏi lầu giải phẫu, ta lập tức bị thân xác hấp dẫn và bị Tử Nguyệt bắt lại. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai để đón nghe tiếp diễn biến của chuyện. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin phép được trốn tiếp đây ạ. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận, chia sẻ giúp Mai nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ website sởvách.com trong thời gian qua.